Nương tử, ngươi như thế nào rồi? Phùng Tuyết nhìn xem giống như được trị mẹ ra bệnh, xuất từ bờ lạnh giặc, lượng lớn phun ra mồ hôi Bạch Tố Trinh, lập tức bắt được cổ tay trắng bắt đầu bắt mạch, chỉ là, cái kia so tướng quân làm cho còn muốn loạn mạch tượng, quả thực để hắn khó có thể lý giải được cuối cùng là bị bệnh gì. Chẳng lẽ, là quan âm giở trò quỷ? Là ở trừng phạt Bạch Tố Trinh không có ý theo nàng phân phó. Phùng Tuyết trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, Bạch Tố Trinh cũng là biến đổi dãy rủa thân thể, biến đổi dãy rủa lấy nói: "Đừng, quan nhân, đây là bệnh cũ, một đêm, nhiều nhất một đêm liền là được, ngươi đi ra ngoài trước, ngày mai." A. Có chút thê lương gào lên đau đớn từ trong miệng của nàng phát ra, Phùng Tuyết càng phát lo lắng. Nguyên bản cảm thấy là địch nhân, thế nào cũng được, an vỏ bọc đường còn có thể đem đạn pháo ném vào đi, thế nhưng là từ lúc sáng sớm cái kia giám định về sau, Phùng Tuyết liền rõ ràng đây là người trong nhà, lúc này nhìn nàng chịu tội, lại như thế nào có thể buông xuống mặc kệ. Hồng Hoang định luật, không biết làm sao bây giờ liền vẽ truyền thần khí đi qua. Phùng Tuyết thầm nghĩ trong lòng, nắm Bạch Tố Trinh mạch môn, đem có tự thân tinh thần ý chí chân nguyên rót vào Bạch Tố Trinh trong cơ thể, Phùng Tuyết chân nguyên bởi vì ý kiếm nguyên nhân, mang theo kim khí, mà Bạch Tố Trinh vừa lúc thuộc thủy, lấy kim sinh thủy, lập tức nhường Bạch Tố Trinh trên người chân nguyên cường độ để cao mấy phần. Thế nhưng, Bạch Tố Trinh dãy rủa lại càng phát ra kịch liệt. Không muốn. Bạch Tố Trinh cắn răng, phát ra trận trận gào thét, Phùng Tuyết lần này cũng không dám làm loạn, nhanh cứ gọi là một cái cả phòng đảo quanh, bất quá đúng lúc này, ngoài phòng lại truyền đến một tiếng hét thảm. Đại lão, cứu mạng a. Lần này thật là cứu mạng. Mau lại đây a. Tới chậm người liền chết a. Con mẹ nó, lúc này ngươi đến thêm cái gì loạn a? Ta ra ngoài ta lão bà liền chết ngươi tạo sao? Phùng Tuyết nghe được hàng long âm thanh, vốn cũng không thế nào tâm tình càng phát ra hỏng bét, bất quá Bạch Tố Trinh lại giống như nhìn thấy hy vọng, vội vàng nói: "Quan nhân, nhanh đi, ta không sao, ngày mai liền là được." "Thật không có việc gì." Phùng Tuyết nhìn xem Bạch Tố Trinh mỗi một tấc làn da đều đang run rẩy, trong lòng càng bất an. "Đại lão, nhanh lên a, thật muốn chết người." Hàng long đòi mạng âm thanh vang lên lần nữa, Phùng Tuyết khí dậm chân, bất quá nhìn thấy Bạch Tố Trinh cái kia cầu xin ánh mắt, rốt cục thở dài, nói: "Ta đi xem một chút, lập tức liền trở lại." Chương 375, Nhật thực. Chương 376, Nhật thực. Gào mất đâu? Phùng Tuyết táo bạo đẩy cửa đi ra ngoài, Hàng Long nghe vậy, cũng là không chút nghĩ ngợi mà nói: "Đại lão, ngươi lại không tranh thủ thời gian điểm liền thật là gào chết mất." Khoa trương như vậy. Phùng Tuyết meo mắt lại tìm theo tiếng đi tới, liền thấy Hàng Long mang theo hai người lao đến, nhìn xem liền tương đương thảm liệt, bất quá so với hắn mang theo cái kia hai cái người xa lạ, Phùng Tuyết càng để ý là Hàng Long trên thân dâng trào cái kia pháp lực mạnh mẽ gợn sóng. Mặc dù bây giờ Phùng Tuyết chỉ là vừa mới một chân bước vào luyện khí hóa thần, thế nhưng đến cùng cũng là thấy qua việc đời, có thể để cho hắn đánh giá là cường đại, chí ít cũng là thiên tiên đỉnh phong cấp độ lực lượng. Người hồi phục pháp lực rồi. Ta bản thân cũng không phải là đi như thường con đường chuyển thế xuống tới, mà là cùng cấp trên đánh cược xuống tới, cho nên bản thân liền có một ít đặc thù, bình thường mây đen che chăng thời điểm, phía trên giám sát yếu bớt, liền có thể thu hồi một tí xíu pháp lực. Hàng Long nói đến đây, đem tay trái cái kia ăn mày vậy lao đầu vứt trên mặt đất, sau đó mang theo một cái khác trung niên nam nhân nói: "Mau nhìn xem thằng này còn có hay không cứu." Phùng Tuyết liếc qua người này, gặp hắn đoạn đi một cánh tay, trên thân lại có rất nhiều vết đau, vội vàng tìm một gian phòng trống, để hắn đem cái kia người nhét vào trên giường, Trần Mạch mới nói: "Ít cánh tay chỉ có thể về sau đang nghĩ biện pháp, bất quá mạng cần phải có thể bảo trụ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái này pháp lực cũng không giống như là một tí siêu a." Hàng Long nghe vậy, đầu tiên là quay người cầm lên trước đó bị hắn vứt xuống lao đầu, sau đó mới nói: "Hôm nay là trăm năm khó gặp nhật thực, cấp trên không có cách nào quan sát hạ giới, ta mới có thể thu hồi toàn bộ pháp lực, đợi đến đêm nay thoáng qua một cái, ta lại được trở về hình dáng ban đầu." Đảo qua đảo lại. 4. Thần thoại tri thức, 79-34, thất bại. Lại cái gì đồ chơi thất bại rồi? Phùng Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Tố Trinh vị trí, phát hiện không có gì vấn đề, liền nhận định cái này nhất định cùng Hàng Long có quan hệ, thế là một bên cầm ra thuật công cụ, bắt đầu cho trên giường nửa chết nửa sống ra hỏa trị liệu, một bên tiếp tục hỏi: "Nhật thực là cái gì tình huống?" Dương Tiễn nhà chó không nghe lời đem mặt trăng ăn rồi. "Đừng làm rộn, Dương Tiễn đều không có bản lĩnh này, huống chi là chó." Nhật thực nhưng thật ra là một loại tinh tượng, đơn giản đến nói chính là thái âm, thái dương, hồng hoang ba người vận hành đến đặc thù vị trí thời điểm, sẽ hình thành một cái tam tài trận, đến lúc đó thái âm thái dương hai sao tinh lực sẽ ở hồng hoang nguyên tử ảnh hưởng dưới lẫn nhau quá nhiều, xem như khoảng cách hồng hoang gần nhất tinh cầu cùng hồng hoang xung quanh lớn nhất tinh cầu, hai loại tinh lực vốn là hồng hoang có khả năng cảm nhận được mạnh nhất tinh lực, cả hai quá nhiều phía. Dưới toàn bộ hồng hoang hết thể tinh lực đều biết tiến vào một loại hỗn loạn trạng thái, tuyệt đại đa số điều tra tinh chất pháp thuật đều biết mất linh. Cho nên thoạt nhìn là nguyệt thực toàn phần, nhưng thật ra là bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử. Phùng Tuyết thầm nghĩ trong lòng, bất quá sau một khắc, lại đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng nói: "Tinh lực hỗn loạn, yêu quái kia có thể hay không chịu ảnh hưởng?" "Đương nhiên sẽ à, mà lại càng mạnh yêu quái thì càng khó thụ, đặc biệt là những cái kia tu huyết mạch yêu quái, trên cơ bản đều muốn lột ra." Hàng Long đương nhiên nói ra hắn thấy là thường thức sự tình, nhưng Phùng Tuyết lại hoàn toàn không hiểu rõ. Thì ra là thế. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, rốt cuộc minh bạch Bạch Tố Trinh thống khổ căn nguyên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, rốt cuộc đem lực chú ý tập trung ở trên người bệnh nhân. "Lại nói ngươi không phải đi đoạt kim thân sao? Làm sao mang gần chết không sống trở về? Còn có lao đầu kia là ai? Kia cái gì binh bộ thượng thư Phó Thiên Cửu?" A, kém chút quên. Hàng Long nghe được Phùng Tuyết vấn đề, rất khoa trương trên đầu vỗ một cái, sau đó mới nói: "Ngươi là không biết ta, muốn ta kim thân căn bản cũng không phải là hoàng đế, mà là một cái yêu quái. Cái kia Phật môn nói tục tự xưng từ hàng phổ độ, lấy yêu thuật mê hoặc hoàng đế, lần này hắn cướp ta kim thân, chính là muốn dùng cái kia kim thân bên trong Phật tính tu luyện thần thông. Tên kia đã nuốt đại tùy bảy thành quốc vận, thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, mặc dù cảnh giới còn tại đại yêu cấp độ, thế nhưng hai chúng ta La Hán đều bắt không được hắn. Hai cái La Hán đều ép không được." Phùng Tuyết trong lòng có chút kinh ngạc, phải biết La Hán cái đồ chơi này mặc dù thực lực cao có thấp có, nhưng Hàng Long không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất loại kia, người giả bị đụng một cái kim tiên cũng không thành vấn đề, thế mà bắt không được một cái đại yêu. La Hán thấy Phùng Tuyết lộ ra vẻ kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn kỳ quái một cái khác La Hán ở đâu ra, liền giải thích nói: "Một cái khác là Phục Hổ, chính là cái kia ngốc tử, hắn vì giúp ta mới biến thành ngu ngốc, cầm lại pháp lực về sau cũng là La Hán đỉnh phong, toàn bộ nhờ hắn ngăn chặn yêu quái kia ta mới có thể chạy tới. Yêu quái kia chiếm đoạt quốc sư vị trí, có thể nhờ vào đó thôn vệ quan viên trên người quốc vận, ta suy nghĩ chí ít không thể để cho nó lại mạnh lên, cho nên liều mạng đoạt hai cái quốc vận mạnh nhất trở về." Phùng Tuyết một lần nữa dò xét một cái Hàng Long, không phải ai đều có thể ở trong thời gian thật ngắn làm ra loại này sáng suốt phán đoán, bắn mỹ nữ cứu trở về hai hỏng bét các lao ra, cũng là kịp thời dừng tổn hại, tránh yêu quái kia càng thêm cường đại. Chỉ là, tên kia có thể hay không đuổi theo? Phùng Tuyết nhìn xem ngoài cửa sổ, vẫn như cũng là mây đen gió lớn cảnh tượng, lúc này mới có chút buông lòng một chút. Hàng Long nghe vậy, lập tức lắc đầu nói: "Phục Hổ đang cùng hắn kéo dài, mặc dù chúng ta bắt không được hắn, nhưng đó là bởi vì đối phương bản thân tu hành Phật môn thần thông, thủ đoạn của chúng ta chịu ảnh hưởng, chỉ là ngăn chặn mà nói, trạng thái toàn thịnh Phục Hổ liền đầy đủ, bất quá Phục Hổ nhất định phải ở nhật thực kết thúc trước trở lại trên trời, nếu không liền lại biến trở về ngốc tử. Vậy làm sao bây giờ? Ta chính là một luyện khí hóa thần, thật đánh lên liền nằm trên giường cái này cũng không bằng, chờ nhật thực kết thúc, hai ta buộc một khối cũng chính là làm đồ ăn phần." Phùng Tuyết liếc qua đã bị trói thành bánh trưng Tả Thiên Hộ, rất muốn đem Hàng Long trực tiếp ném ra. Hàng Long nghe vậy, lại nói: "Cho nên chúng ta hiện tại liền giết trở về." "Cái gì?" Phùng Tuyết bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Hàng Long, một mặt ngươi hắn meo trêu chọc ta thần sắc, ngươi cùng Hàng Long đánh không lại, tăng thêm ta liền có thể đánh qua rồi. "Không phải là ngươi, là lão bà ngươi." Hàng Long lời vừa ra khỏi miệng, Phùng Tuyết liền có một loại một quyển thế nào đi qua xúc động, bất quá không đợi hắn biến thành hành động, dưới chân bỗng nhiên chuyển đến mãnh liệt chấn động, mãnh liệt chấn cảm nháy mắt lan tràn toàn bộ bách hoa trang, sau đó, công trình kiến trúc đến thanh âm của hắn liền đột nhiên ở bên tai vang lên. "Con mẹ nó." Phùng Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ yêu khí tận trời, trong lòng tự nhủ sẽ không phải là yêu quái kia đã đuổi theo đi, xông ra phòng bệnh vừa nhìn, lại phát hiện phòng ngủ của mình lúc này đã hóa thành phế tích, một viên có tới căn phòng lớn như vậy đầu lâu, lúc này đang từ cái kia phế tích bên trong nô đầu ra. Nhưng cái kia to lớn đầu lâu nhìn thấy Phùng Tuyết, cũng là đột nhiên co rụt lại, dùng rất mềm mại âm thanh thét to: "Đừng, đừng nhìn. Lão bà, ngươi làm sao làm cho theo cái alien đồng dạng?" Chương 376, xúc sắc mẹ đổi tính rồi. Chương 377, xúc sắc mẹ đổi tính rồi. Chiều dài chỉ ít mấy chục mét, dù là nằm xuống cũng có 3-4 mét to lớn sinh vật, mặc dù biết rõ là đầu rắn, nhìn từ xa cũng giống đầu rắn, thế nhưng chỉ cần tiếp cận, liền vô luận như thế nào đều không thể đem nó xem như là rắn. Bởi vì, quá lớn. Dù cho biết là dài mảnh, nhưng khi ngươi thấy cái kia đầu chọc liền chiếm cứ ngươi toàn bộ tầm mắt hình thái về sau, ngươi cũng không có cách nào lưu tâm nó đến cùng dài bao nhiêu. Phùng Tuyết lúc này chính là như thế cái trạng thái, mặc dù đã biết Bạch Tố Trinh là xà yêu, thế nhưng khoảng cách gần quan sát thời gian, cảm thấy nàng giống như ngoài hành tinh quái thú giống hơn là rắn. Quan nhân to lớn bạch xà, lại dùng tế thanh tế khí âm thanh phát ra dị thường nhược khí thở nhẹ, cái này khiến Phùng Tuyết cảm nhận được một loại phong cách khác lạ tương phản manh. "Không có việc gì, không có việc gì, không phải liền là hiện ra nguyên hình sao? Chỉ cần ngươi đừng hơn nửa đêm thời gian bỗng nhiên đến như vậy một cái là được." Phùng Tuyết đưa tay sờ lấy bóng loáng vảy rắn, lạnh buốt nhắn mịn xúc cảm như là thượng hạng bạch ngọc đem kiện, nghe được Phùng Tuyết mang theo trêu chọc lời nói, Bạch Tố Trinh tâm tình cũng bình phục một chút, cái kia hẹp dài mắt rắn bên trong cũng lộ ra một tia nhân tính hóa vui sướng. Đương nhiên, phối hợp đầu rắn to lớn kia, nhìn như cũng có chút giữ tợn là được. Bất quá ngay tại hai vợ chồng này nhìn nhau không lời thời gian, một cái sát phong cảnh âm thanh chợt vang lên: "Đại lão, lão bà ngươi cũng xà yêu à? Vậy cái này dưới phiên phức, quan nhân, là xảy ra chuyện gì sao?" Bạch Tố Trinh nghe được Hàng Long âm thanh, trong lòng cũng hơi cảm thấy có chút không đúng, liền vội vàng hỏi. Hàng Long bọn họ phát hiện một cái gọi tự xưng từ hàng phổ độ yêu quái, bởi vì tu hành Phật môn kim thân, cho nên không có cách nào đánh bại, cho nên muốn tới đây tìm ngươi hỗ trợ, kết quả ngươi cũng nhận nhật thực ảnh hưởng. Phùng Tuyết buông tay, ngược lại là không có gì cố kỵ, Hàng Long nghe vậy cũng là nói bổ sung: "Có thể giúp đỡ đánh vỡ nó Phật môn hộ thể thần thông là được, chỉ cần không có cái kia hộ thể thần thông, ta liền có thể đè xuống nó truy. Thế nhưng nếu như chờ hắn hấp thu ta kim thân lột xác, chỉ sợ cũng có thể mượn đại tùy long khí trực tiếp hóa long, đến lúc đó kim tiên đều không dễ thu thập." Xách. Phùng Tuyết trong lòng căn bản liền không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng bên thai của hắn lại vang lên cái kia khiến người đầu lớn xúc sắc âm thanh. Đảo qua đảo lại. Cảm giác 55-60, thành công, nở tờ cờ ám ném. Từ hàng phổ độ chú ý tới Bạch Tố Trinh tiết ra ngoài yêu lực, tiến hành một cái phúc duyên phán định. Phúc duyên 33-82, khó khăn thành công. Từ hàng phổ độ tựa hồ cảm thấy cùng là yêu tộc, có thể công kháng Phật môn. Nương theo lấy xúc sắc rơi xuống,

mà là chân chính bị chính mình chỗ lý giải, nắm giữ. Trong hai không có chút nào uy hiếp lấy mạng phạn âm dần dần biến nổi bật lên vẻ dễ thương, Phùng Tuyết khí vận đan điền, cũng là bỗng nhiên quá to. Yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải là người. Hôm nay ta nhường ngươi lộ ra nguyên hình. Phùng Tuyết thanh âm đàm thoại như sấm sét, mang theo như đao như kiếm sắc bén cảm giác, vẹn vẹn chỉ là nghe nói, liền chỉ cảm thấy có mũi kiếm xẹt qua thân thể, nguyên bản ở từ hàng phổ độ như lai pháp tướng trước có chút mê mang Bạch Tố Trinh cũng lập tức tỉnh táo lại, xem như kỹ năng trực tiếp đối tượng công kích từ hàng phổ độ, càng là như bị sét đánh, cái kia kim thân bên trên thậm chí bắt đầu xuất hiện không ít nhỏ xíu vết cắt. Lớn mật. Phật pháp vô biên, ngươi đã không tuân theo ta cái này ngọn đèn chỉ đường, liền chỉ có một con đường chết. Như lai pháp tướng phát ra trận trận Phật quang, một vệt kim quang càng là từ đỉnh đầu bảo châu bên trong bắn ra. Kim quang này bên trong uy lực rất là kinh người, nếu là bị hoanh trúng, bình thường thiên tiên cũng phải trọng thương sắp chết. Bất quá ở đây cũng không chỉ là Phùng Tuyết cùng Bạch Tố Trinh hai người, chỉ gặp một đạo Phật quang tự phế khư mặt bên dâng trào mà đến, hóa thành một đạo hình rồng khí kình, chính ngăn ở cái kia ánh sáng vàng trước đó, Hàng Long cái kia hiếm thấy uy nghiêm túc mục một hồi âm thanh cũng chậm chạp chạy đến. Đại uy thiên long, Hàng Long la hán, tự có hàng, dương, long thần thông, cái này kim long khí kình như có thực chất. Đúng là trực tiếp đem Như Lai pháp tướng phun ra Phật quang xoắn nát, phong bế pháp tướng đường đi, cùng lúc đó, Phục Hổ cũng đã ép tới gần, lấy một cái dị thường tiêu hồn tư thế dậm pháp tướng đỉnh đầu, đem cái kia nồng đậm Phật quang ép về Phật tượng đầu lâu. La Hán áp đỉnh. Thừa dịp hiện tại, phá cái kia kim thân. Hàng Long lo lắng bỏ qua cơ hội, lập tức kêu lên, mặc dù từ hàng phổ độ chính là yêu tà hạng người, nhưng cái này Như Lai pháp tướng cũng là chân chính Phật gia thần thông, hắn cùng Phục Hổ đều là La Hán quả vị, chỗ tu cũng đều là Phật pháp, không đạt được chân ngã như một, thấm nhuần tất cả. Liền vĩnh viễn không phá nổi cái này Như Lai pháp tướng. Phùng Tuyết luyện khí hóa thần cảnh công kích đối với loại này yêu quái gai ngứa đều không đủ, chuyển vận toàn bằng há miệng, nhưng Bạch Tố Trinh lại là khác biệt, thấy này cơ hội tốt, thân thể đột nhiên uốn éo. Vài chục trượng thân rắn vẹn vẹn co lại, giống như mau chóng dây cót, đống nhiên bung ra, cái kia thon dài thân rắn đúng là ở không trung quét ra màu trắng mây trướng, nổ tung từng đạo sóng xung kích, xoay tròn lực đạo hướng phía cái kia Như Lai pháp tướng quan tới. Roi đánh vốn là phàm nhân dễ dàng nhất luyện đến vượt qua tốc độ âm thanh thủ đoạn công kích, ở Bạch Tố Trinh thể trọng cùng lực lượng ra chỉ phía dưới, dù là không có bất kỳ cái gì ma pháp tổn thương, cũng đủ để khai sơn phá thạch. Con mẹ nó. Phục Hổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bất quá thanh âm này còn không có truyền ra, cái kia cái đuôi cũng đã đến trước mặt, chỉ là so âm thanh nhanh, còn có ánh sáng. Phục Hổ ở thời khắc nguy cấp này, quyết định thật nhanh, trực tiếp dẫn động tiếp dẫn ánh mặt trời, nguyên thần ly thể, trực tiếp la hán quý vị, lưu lại một bộ nhục thân cùng tạm thời mượn xuống tới Phật pháp tu vi, ngăn chặn Như Lai pháp tướng. Ầm. Vang vọng tận trời, đại tượng vô hình, mặc dù cảm giác cần phải nghe được cái gì, nhưng ở giờ khắc này thanh âm kia lại chân chính vượt qua nhân loại thính giác phạm vi, cái này một cái vung đuôi trực tiếp đem Như Lai pháp tướng cùng nó đỉnh đầu Phục Hổ nhục thân cùng nhau rút bạo, tính cả cái kia kinh lực cùng nhau nổ nát thành đầy trời bụi mịn, ở không trung hình thành một đóa khuẩn mây. Khá lắm. Phùng Tuyết trừng to mắt nhìn xem hình tượng này, nhưng trong lòng thì đánh giá lên Bạch Tố Trinh cái này một cái đuôi tương đương với bao nhiêu đương lượng. Bất quá Bạch Tố Trinh rút cái này một cái đuôi nhưng cũng không phải không có giá phải trả, kim thân pháp tướng, cuối cùng vẫn là kim thân, vật kháng mặc dù không có pháp kháng cao như vậy, nhưng cũng không cho khinh thường. Phùng Tuyết nhìn thấy Bạch Tố Trinh cùng cái kia kim Phật giao kích chốt nhưng cũng vậy rắn vỡ vụn, bên trong xương cốt cũng nhiều có tổn thương tổn hại. Bất quá điểm ấy tổn thương, lấy đại yêu tố chất thân thể, mấy hơi thở ở giữa, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Tố Trinh một lần nữa đem thân thể co lại, lưỡi rắn có chút phun ra, cũng là phát ra một tiếng cảnh cáo. Nó bản thể còn sống, chỉ là không biết. Lời còn chưa dứt, mặt đất cũng đã bắt đầu rung động, sau một khắc, một trương miệng rộng đã phá đất mà lên, vị trí kia chính là Bạch Tố Trinh dưới thân. Bạch Tố Trinh thấy thế, tầng tầng màn nước gợn sóng hóa thành hộ thể giáp trụ. To lớn thân rắn ở thủy quang phản xạ phía dưới, ngược lại chiếu ra thất thải chi sắc. Cẩn thận, tên kia là Diệt Tinh. Hàng Long trở về mặt đất, còn chưa kịp thở phào, liền hô to một tiếng, nhắc nhở Bạch Tố Trinh chú ý. Ngũ độc bên trong, loài rắn nước, con giết thuộc thổ, chính là thiên địch khắc chế, thế nhưng vượt quá Hàng Long dự kiến chính là, Bạch Tố Trinh thủy hành pháp chú, thế mà kháng trụ Diệt Tinh chui từ dưới đất lên một kích. Làm sao có thể? Từ Hàng Phổ Độ hiển nhiên là đối với mình một kích này tình thế bắt buộc, dưới cái nhìn của nó, chỉ là xạ yêu, ở cái này kẹp lấy phía dưới nhất định sẽ một phân thành hai mới đúng. Nhưng mà Bạch Tố Trinh nhưng thật giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại vận động thân rắn, đem từ hàng phổ độ chuyển cuốn lại, một bộ cự xà rảo sát con ngồi tư thái. Lúc này Phùng Tuyết cũng là rốt cục nhẹ nhàng thở ra, may mà hắn những ngày này ra sức cày cấy, đem cái kia quá thừa kim khí độ cho Bạch Tố Trinh, lấy kim sinh thủy phía dưới, mới để cho Bạch Tố Trinh pháp thuật đủ để ngươi thuộc tính kháng trụ từ hàng phổ độ công kích. Bất quá Phùng Tuyết biên giới B, Hàng Long cũng là chủ lực chuyển vận, thấy từ hàng phổ độ bị chế trụ, chỗ nào chịu bỏ qua cái này cơ hội tuyệt vời, lập tức chắp tay trước ngực, quát to. Đại uy thiên long, bát nhã chư Phật, bàn nhược ba ma hống. Một đạo kim long từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế kinh khủng thẳng từ cái kia con rết lớn miệng lớn bên trong đụng đi vào, nương theo lấy bén nhọn chói thai côn trùng kêu vang, từ hàng phổ độ giáp sát chỗ nối tiếp, bắt đầu ẩn ẩn lộ ra nóng rực ánh sáng vàng. Bạch Tố Trinh thấy thế, lập tức bước ra triệt thoái phía sau, ngay sau đó, vừa nghe từng đợt như là mảnh sứ vỡ nứt ra tiếng vang, từ hàng phổ độ sát ngoài bị nồng đậm Phật quang từng khúc chống ra, nặng nhất nổ thành đầy trời mảnh vụn. Cái này cũng đừng lãng phí. Phùng Tuyết thấy thế lập tức hô to một tiếng, Bạch Tố Trinh nghe vậy, lập tức rõ ràng hắn ý tứ, miệng rắn một trường, một cỗ vô hình lực đạo dẫn dắt phía dưới, một cái hiện ra màu lưu ly bảo quang tiểu cầu cứ như vậy lơ lửng ở Phùng Tuyết trước mặt. Hàng Long nhìn xem viên kia màu lưu ly đan hoàn, lập tức khoa trường kêu to lên, khá lắm, cái đồ chơi này hư đan đã thành hình, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, liền có thể thẳng vào kim tiên cảnh, may mà là nhật thực, bằng không thì thật đúng là đánh không chết hắn. Chương 378, đưa xong kỹ năng còn có bảo dương. Chương 379, đưa xong kỹ năng còn có bảo dương. Chậc chậc, thật là khốc liệt a. Phùng Tuyết đi ở từ hàng bên trong đại điện, nhìn xem cái kia ngồi xếp bằng vô số thể xác, trong miệng chậc chậc có âm thanh, một bên Tiểu Ngọc nhếch miệng nói: "So với nơi này, ta cảm thấy nhà ta bên kia mới càng khốc liệt hơn. Được rồi, ta sẽ bồi thường cho các ngươi, không muốn níu lấy không thả rồi." Hàng Long nghe được Tiểu Ngọc mà nói, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, kéo lấy trường âm nói, Tiểu Ngọc nghe vậy, cũng là hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái, Hàng Long lập tức dọa đến lui lại hai bước, hiện tại nhật thực đã kết thúc, đem pháp lực một lần nữa đánh tan hắn cũng không phải nha đầu này đối thủ. "Đừng làm rộn, mau đem kim thân tìm trở về mới là đúng lý." Phùng Tuyết nói đến đây, một bên còn rất yếu ớt Tạ Thiên Hộ chợt nói: "Vị này, Lang Trung, xin hỏi những thứ này triều đình đại quan là thật chết sao?" Mặc dù thiếu một tay, trên thân cũng trúng mười mấy đao, nhưng dù sao có luyện khí hóa thần nội tình, phối hợp Phùng Tuyết rượu thủ hồi xuân, ngược lại là miễn cưỡng có thể đi lại. Bất quá lúc này có thể hỏi ra lời này, Tạ Thiên Hộ hiển nhiên là mong mọi những thứ này chỉ là từ hàng phổ độ chế tạo khối lỗi, chân thân bị giam tại cái khác địa phương, hiện tại từ hàng phổ độ chết rồi, liền có thể đem những cái kia thật quan viên thả ra dạng này chuyện cổ tích vậy kết cục, mà bây giờ cái này thế đạo là phi thường tàn khốc, Phùng Tuyết càng là căn bản không có cho hắn an ủi dự định, trực tiếp sảng khoái nói: "Đều chết hết, mà lại đã chết không phải là một ngày hai ngày, sở dĩ lưu lại cái thể xác là bởi vì từ hàng phổ độ là mượn nhờ bọn họ vị trí hấp thu càng nhiều quốc vận, nếu như ta đoán không lầm, từ hàng vừa chết, kinh thành bên kia chỉ sợ là muốn vỡ tổ. Vậy làm sao bây giờ?" Tả Thiên Hộ lập tức quá sợ hãi, nếu là trong triều những quan viên kia đều là yêu tà giả mạo, bây giờ chính chủ vừa chết, chẳng phải là muốn lộ ra nguyên hình? Thánh thượng nguy rồi. Giao trộn. Phùng Tuyết liếc mắt, dùng tay tại xung quanh vẽ cái vòng lớn, từng cái điểm qua đám kia quan viên thể xác, toàn bộ triều đình nhất phẩm đại quan, nơi này chiếm 9 thành, nhị phẩm tam phẩm cũng có 8 thành, liền ngươi đây còn cảm thấy tùy triều có khả năng cầu xuống tới. Còn nữa nói, từ hàng phổ độ đánh cắp đại tùy chí ít 9 thành quốc vận, cho dù là bọn họ đều còn sống, cũng hết cách xoay chuyển. Ta nếu là ngươi, tranh thủ thời gian tìm đáng tin cậy tìm nơi nương tựa, nhanh chóng kết thúc loạn thế, cũng không uổng công ngươi một thân võ nghệ. Hứa Lang Trung muốn tạo phản. Tả Thiên Hộ còn chưa mở miệng, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây lấy tìm hai cái nữ nhi Phó Thiên Cửu cũng là mở miệng nói, Phùng Tuyết nhếch miệng, cho Hàng Long một ánh mắt, Hàng Long nghe vậy cũng là quấn bách, bất quá vẫn là nói: "Lao đầu a, cái kia Dương Quảng có cái gì tốt? Ngươi liền phải treo cổ ở cái kia trên một thân cây." Mắt thấy Hàng Long bắt đầu Phật ra am hiểu nhất miệng độ thuật, Phùng Tuyết cũng là lôi kéo Tiểu Ngọc tìm cái đường rẽ đi vào. Hàng Long là đến tìm kim thân, Phó Thiên Cửu đến tìm nữ nhi, Tả Thiên Hộ là ôm một tia hy vọng đến tìm trong triều đại quan, mà Phùng Tuyết đương nhiên cũng có chính hắn mục đích. Liền những quan viên này thể xác đều trở tới, nơi đây coi như không phải là từ hàng phổ độ đại bản doanh, cũng tất nhiên là tâm phúc nơi, làm sao lại không có bà bối. Chỉ chốc lát, hắn liền bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói: "Có, nơi nào?" Tiểu Ngọc nghe vậy, lập tức trái phải nhìn quanh, lại không thấy gì cả. Giết tinh tàng bà bối, đương nhiên không thể nào đặt ở bảo dương bên trong. Phùng Tuyết từ trong ngực lấy ra chuôi này thanh ngọc tiểu kiếm, lúc này, phía trên kia cũng là chính lập lòe trắng muốt ánh sáng, giống như chính dẫn đạo hắn đi hướng một phương hướng nào đó. Cái này kiếm phôi là có linh tính, nó lấy kim khí làm thức ăn, tự nhiên sẽ đối với kim khí nồng đậm phương vị sinh ra phản ứng. Giết tinh là thổ hành yêu vật, trừ bản hệ thần thông đạo pháp bên ngoài, hiệu quả tốt nhất là được kim hành pháp thuật, nó không thể nào đặt vào không học, lại thêm giết tinh nhận hiện chỗ, thổ hành khí nồng đậm, cũng có thể ẩn dưỡng kim hệ bảo vật, coi như giết tinh không có cất giữ, trường kỳ dừng lại địa phương cũng nhất định sẽ sinh ra kim hệ bảo dược. Phùng Tuyết nói xong, liền lần theo thanh ngọc tiểu kiếm chỉ thị tiến lên, không bao lâu, liền dừng ở một tôn Phật đường tiền. Lấy cái kia giết tinh đánh cắp Phật tính tu luyện pháp tướng tính cách, làm sao có thể là sẽ thành tâm lễ Phật gia hỏa? Phùng Tuyết tâm niệm vừa động, trước người cửa lớn, bồ đoàn cùng với chính đối bàn thờ Phật, cơ hồ là đồng thời vỡ thành hai mảnh. Uy lực như thế lớn sao? Phùng Tuyết đối với mình cái này ý kiến một chém cũng là có chút giật mình, rõ ràng chỉ là tùy tính một kích, trong lòng tự nhủ có thể xoáy khí mở cửa phòng là được, kết quả thế mà liền cửa phía sau mấy trượng xa Phật tượng cũng cùng nhau bổ ra. Cái này Phật tượng, thế nhưng là tuần đồng ải. Chờ một chút. Phùng Tuyết trong mắt hơi híp, cảm thấy một cố không cần đối, không cần ném cái gì điều tra ngộ tính, vẹn vẹn cẩn thận liếc nhìn, hắn tìm đến vấn đề chỗ, cái kia dưới bồ đoàn phương mặt đất, thế mà không có vỡ ra. Có vấn đề. Phùng Tuyết lập tức đi ra phía trước, lúc này mới phát hiện dưới bồ đoàn sàn nhà cũng không phải là gỗ đá chế tạo, mà là nguyên một khối kim loại, phía trên khắc lục lấy hình thù kỳ quái phù văn, từ Phùng Tuyết xem không hiểu điểm này đến nói, đây không phải là thành thể hệ văn tự, mà là một loại đơn thuần thi pháp ký hiệu. Không đợi Phùng Tuyết đi thử phá giải những thứ này không biết là mật mã hay là phong ấn văn tự, liền gặp thanh ngọc tiểu kiếm điên cuồng lóe lên, cái này trên đất hẻo, thế mà là một khối kim hành bảo tài. Thì ra là thế, đem vật liệu luyện chế thành sàn nhà đặt ở dưới bồ đoàn, mỗi ngày thoạt nhìn là ở lễ Phật, nhưng thật ra là đang mượn này tu luyện kim hành pháp thuật, đồng thời cũng lấy tự thân thổ hành yêu lực ẩn dưỡng bảo tài sao?

hắn đối với Đường Thủy Tiên cái này mắt đỏ tóc xanh là một chút hứng thú đều không có, tức không ngừng ít về, tính cách cũng không đúng giao, hắn cũng không phải là nữ nhân liền muốn nhận lấy cổ sớm văn học mạng tiểu thuyết nhân vật chính. Người dạng này là vô dụng, tên kia liền theo cái kẹo da châu đồng dạng, chỉ cần để mắt tới sự tình, liền biết đem hết toàn lực dính lên tới. Tiểu Ngọc rõ ràng là một mặt sảng khoái nhìn xem Phùng Tuyết một chân đem Đường Thủy Tiên đã bay, trong miệng lại nói lấy dạng này lời kịch. Phùng Tuyết liếc mắt đến. Vậy ngươi về sau liền phụ trách đánh nàng. Gặp nàng một lần liền đánh một lần. Ngươi cho rằng ta trước kia không phải là làm như thế sao? Tiểu Ngọc đồng dạng lấy Bạch Nhãn đáp lễ, hai người trong lúc nhất thời, đồng thời rơi vào trầm mặc. Bất quá cũng may Bạch Tố Trinh đến cùng là cái đại yêu, nghe được Phùng Tuyết sáng sớm kém chút bị hồ ly tinh đánh lén, lập tức cho Bạch Hoa Trang bên trên phòng hộ pháp trận, không có cho phép, liền chỉ có thể ở ngoại vi đảo quanh, căn bản là không có cách đến thôn trang. Nhưng cho dù là dạng này, cái kia Đường Thủy Tiên cũng giống là bệnh tâm thần đồng dạng, mỗi ngày ở Bạch Hoa Trang bên ngoài chuyển động, làm cho hộ nông dân đều lòng người bàng hoàng, cũng không phải nói Đường Thủy Tiên đánh người, mà là bởi vì hộ nông dân nhìn Đường Thủy Tiên bị bản thân bà nương phát hiện. A, phiền chết. Pháp Hải lúc nào tới cửa đến tìm đánh a? Nương theo lấy Pháp Hải chậm chạp không đến, Phùng Tuyết tâm tình càng phát phiền não, nếu không phải rõ ràng Pháp Hải căn bản cũng không biết mình đã thức tỉnh ký ức, chỉ sợ đều muốn coi đây là đang chơi mị dạ mổ tổ mị xạ xỉ thủ đoạn. Ôm ý nghĩ như vậy, Phùng Tuyết đè xuống tâm tư, ổn định tâm tính, tiếp tục tu hành, không thể không nói kiếm phôi tác dụng thật rất lớn, Phùng Tuyết chính mình ý kiếm thành hình không nói, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Ngọc thực lực cũng là chống giống mạnh mấy phần. Không có cách, kim sinh thủy đi. Thời gian đảo mắt đã đến trung tuần tháng 6, lúc chạm vào tối, cũng là trên trời rơi xuống mưa xối xả, mặc dù loại thời điểm này dưới mưa xối xả cũng không có cái gì vấn đề, thế nhưng Phùng Tuyết linh giác lại ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Thế là, hắn cũng không như ngày bình thường như thế, đem quá thừa thủy hành lực lượng độ cho Bạch Tố Trinh, mà là bưng lấy kiếm tựa ở lại bên ngoài phòng trụ đứng bên trên, lặng lặng mà nhìn xem hành lang bên ngoài không ngừng vẩy xuống nước mưa. Sẽ là pháp hải sao? Phùng Tuyết kéo căng lấy tinh thần, từng đạo kiếm ý trong mắt hắn sinh diện, khí tức cũng là đang chậm rãi tăng lên. Không thể không nói, cái này ý kiếm phương pháp thật rất thích hợp hắn, vững chắc đạo tâm, cường đại ý chí, phối hợp cựu thế làm người mang tới lịch duyệt, tính đến xuyên qua trước, ý kiếm của hắn ở ngắn ngủi trong một năm, cũng đã rèn luyện đến nhất niệm sinh, vạn kiếm sinh khủng bố cảnh giới. Chỉ cần lại có một cơ hội, liền có thể mượn ý kiếm lại vào luyện thần phản hư. Mà cái này, cũng là hắn chờ mong pháp hải đã đến nguyên nhân chỗ. Bởi vì, hắn cần một trận chiến đấu. Đồng thời, loại này chiến đấu, là Bạch Tố Trinh cho không được. Bởi vì không có sát ý. Kiếm là hung khí, kiếm thuật là giết người manh khoé, nếu là liên sát ý cũng không có, lại như thế nào chân chính đem kiếm ý cùng chân nguyên dung hợp lại. Luyện khí hóa thần là được ở luyện tâm, trước kiếp trước, hắn mượn từ hồ lô hạt giống chém ra 7 bộ hóa thân, phân tâm là 7, chính là mượn hồ lô hoa xích tử chi tâm, như lợi lách qua luyện thần một bước cuối cùng, trực tiếp luyện ra hư đan, mà lần này, hắn phải tự mình hoàn thành quá trình này. Mây đen gió lớn, mây đen mãnh liệt, như chút nước mưa to ở sức gió tác dụng dưới, thổi vào đình nghỉ chân, Phùng Tuyết hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia từng giọt nước mưa liền giống như bị thứ gì đánh trúng, tích tích vỡ nát, nhưng không có dù là một bọt nước, có thể đến Phùng Tuyết trước người. Mà liền tại giờ khắc này, không cân đối cảm giác, lại một lần nữa xuất hiện. Ngàn vạn ý niệm nháy mắt thống kết hợp một, cuốn lên sóng nước, hóa thành một thanh tương tự thủy tinh cự kiếm nên phong trạm phía dưới, cũng là phảng phất muốn đem bầu trời cũng một phân thành hai. Ngừng. Là ta a. Hơi có vẻ hèn mọn âm thanh từ trong gió truyền ra, Phùng Tuyết lúc này dừng lại, cái kia ý kiếm cũng biến mất theo, ý kiếm không giống bình thường binh khí, sẽ không có chiêu số dùng hết nói chuyện, ý niệm chỗ đến liền có thể thu phóng tự nhiên. Chỉ là ý kiếm tiêu tán, cái kia cuốn lên nước lại như cũ ở quán tính ảnh hưởng dưới dội tới, theo soạt một tiếng, người đến bị dội thành ngất sũng. Ngươi tại sao lại hạ phàm rồi? Phùng Tuyết nhìn trước mắt cái này toàn thân tản ra hèn mọn khí tức La Hán, trên mặt lộ ra ghét bỏ thần sắc, phục hổ lại không thèm để ý chút nào lắc lắc nước trên người, nào lên là được một cái mánh hổ rơi xuống đất thước, ôm lấy Phùng Tuyết chân lớn tiếng nói: "Đại lão a, Hàng Long là ta huynh đệ tốt nhất, ngươi nhất định muốn mau cứu hắn a." "Cái quỷ gì liền muốn ta cứu hắn?" Phùng Tuyết bị bất thình lình một màn làm cho có chút mơ hồ che. Phục Hổ cũng là tự quyết định nói, Hàng Long tranh thiên hạ ngươi cũng là biết đến, hôm qua hắn mang binh bay thẳng Lạc Dương, kết quả chúng Lý Thế Dân cùng Vương Thế Sung tính toán, mặc dù Hàng Long tương kế tiểu kế dẫn ra đại bộ đội, để hắn cái kia tiện nghi lão đầu chép Vương Thế Sung đấy, thế nhưng hắn hiện tại cũng còn tại bị đuổi giết đây. Cái kia chính ngươi đi cứu người liền là được a. Cái này mây đen gió lớn, ngươi mượn cơ hội ngươi vừa vặn có thể mang pháp lực dưới đến, trực tiếp một ngọn gió đem hắn cuốn về Hàng Châu chính là. Phùng Tuyết dùng sức lắc lắc chân, thấy không thể hất ra, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói, không được a. Mây đen gió lớn hạ phàm đó là bởi vì trên trời giám sát yếu nhất, cho nên chỉ xem xét trọng điểm mục tiêu, nhưng bây giờ Hàng Long chính là trọng điểm mục tiêu a. Ngươi phải biết, cấp trên lúc đầu mặt khác an bài người xuống tới tranh thiên hạ, hơn nữa còn là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế hạ phàm, Hàng Long là người của Tây Phương, mà lại bình thường cũng cùng Ngọc Đế cái kia một bọn không hợp nhau, bọn họ đương nhiên bảo bọc Lý Thế Dân, nếu như ta đi cứu Hàng Long, Thiên Đình nhất định sẽ phái người giúp Lý Thế Dân. Hiện tại chỉ có đại lão ngươi có thể đi cứu hắn. Nhờ cậy a. Khá lắm, bá ấp khảo thật đầu thai thành Lý Thế Dân rồi. Phùng Tuyết liếc mắt, trong lòng tự nhủ năm đó bá ấp khảo bị lão nhị hố chết, cho nên lúc này cố ý đầu thai thành lão nhị. Chỉ bất quá, này lại sẽ không cũng là Phật môn tính toán. Phùng Tuyết nhíu mày, sắc mặt âm tình bất định, nếu như nói, cứu trợ Hàng Long, vẹn vẹn chỉ là Phật môn kế điệu hổ ly sơn đâu. Ví dụ như thừa cơ trộm dụng cụ sao? Không đúng không đúng, cân nhắc đến Phật môn nước tiểu tính, trực tiếp đánh giết Bạch Tố Trinh cần phải không thể nào, không nói trước sau lưng nàng có Lê Sơn lão mẫu vị này rất có thể là nữ hoa nương nương hóa thân đại lao, đầu tiên Tây Phương giáo cũng không khả năng vô duyên vô cớ theo thật vất vả không mang ký ức chính mình lần nữa kết thủ. Vấn đề không lớn. Phùng Tuyết trong lòng toát ra bốn chữ này nháy mắt, bên hai chợt vang lên xúc sắc cấm thanh. Đảo qua đảo lại. Nộ tính, 36-69, thành công. Nương theo lấy phán định thành công, Phùng Tuyết trong đầu, đồng nhiên hiện ra một cái vừa mới bị hắn bỏ qua ra hỏa. Pháp Hải. Phùng Tuyết vừa mới thư giãn thần kinh lại một lần nữa kéo căng, Hàng Long phục hổ cùng Pháp Hải không phải là một cái hệ thống, cứu Hàng Long cùng Pháp Hải cũng không quan hệ, cho nên, Pháp Hải quả nhiên vẫn là đang tính lấy cái gì. Ví dụ như trên nửa đường đem chính mình cướp đi, sau đó uy hiếp Bạch Tố Trinh, buộc nàng nước tràn đầy kim sơn, sau đó lại cầu cá chấp pháp. Nói như vậy, cứu Hàng Long phiền phức không ở chỗ quân đội, mà là ở lúc nào cũng có thể loạn nhập Đại Hòa Thượng. Cái kia Đại Hòa Thượng biết mình không thể cùng lúc đối phó Bạch Tố Trinh cùng chính mình, cho nên những ngày này mới không có động tĩnh, mà là tính toán đợi tự mình một người hành động thời gian xuất thủ. Phùng Tuyết trong lòng cho ra một cái đáng tin cậy phỏng đoán, bất quá trong lòng lại sinh ra một cỗ sát ý. Ta còn sợ ngươi không đến đây. Chương 383, Hứa Tiên đơn kỵ cứu Hàng Long. Chương 384, Hứa Tiên đơn kỵ cứu Hàng Long. Quan nhân, thật không cần ta cùng ngươi cùng một chỗ. Phùng Tuyết dọn dẹp bọc hành lý, Bạch Tố Trinh một bên giúp đỡ, vừa có chút lo lắng hỏi. Đây là đạo của ta, là con đường của ta, nhất định phải từ chính ta đi đi, ngươi như theo tới, liền có dựa vào, ngược lại có hại, còn nữa nói, đây là nhân hoàng tranh, liên quan đến nhân đạo khí vận, ngươi thân là yêu tộc, cũng là không tiện nhúng tay. Phùng Tuyết đem cái kia thanh ngọc tiểu kiếm giấu kỹ trong người, trọng kim chế tạo bảo kiếm treo ở bên hông, thấy Bạch Tố Trinh còn muốn nói nhiều cái gì, đông nhiên nhỏ giọng nói. Ta ở tiệm thuốc hậu viện gạch phía dưới tàng vài thứ, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi nhớ kỹ lấy ra, bên trong có ta bố trí chuẩn bị ở sau, như thật một đi không trở lại, đời sau chỉ sợ còn cần nương tử đến độ ta. Cái này, Bạch Tố Trinh trong lòng kinh ngạc, lại vang lên liên quan tới Tử Công truyền ôn, tương truyền Tử Công mỗi lần ra ngoài, trước phải chuẩn bị một phần di thư, quan nhân mặc dù đã nhiều lần chuyển thế, thói quen này cũng là một điểm không có đổi. Bạch Tố Trinh do dự một chút, rốt cục vẫn là nhẹ gật đầu, Phùng Tuyết thấy thế, cũng là yên lòng, lại đối Tiểu Ngọc nói: "Ta rời đi những ngày này, trong nhà liền giao cho ngươi chiếu cố, nương tử mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng trên sinh hoạt cũng là cái đồ đần, phương diện này ngươi nhiều chiếu khán một cái, cuối cùng, cẩn thận những cái kia con lựa chọn." "Biết." Mặc dù được xưng là đồ đần, nhưng Bạch Tố Trinh đồng thời không có nói ra dị nghị, Tiểu Ngọc cũng ít có bỏ cái kia ngạo kiểu tính tình, gật gật đầu đồng ý. Phùng Tuyết giao phó xong trong nhà sự tình, đi ra ngoài cưỡi trên Bạch Tố Trinh từ trên núi cầm ra yêu thú tọa kỵ, là được một đường nhanh chóng đi sáu. Lạc Dương cách Hàng Châu chỉ là thẳng tắp khoảng cách liền có 18.000 dặm, nếu là tính đến trung gian con quấn quấn, sợ là phải có 2 vạn dặm có thừa, bây giờ cái kia trong truyền thuyết tốc độ siêu thanh phi hành pháp bảo sớm đã thành môn phái lớn bí mật bất truyền, Phùng Tuyết sẽ luyện, thế nhưng bên ngoài hắn còn là mất trí nhớ, cho nên không có cách nào quang minh chính đại dùng, Thất Hương Xa từ lâu không còn tồn tại, Phùng Tuyết mặc dù từ thanh thành kiếm pháp bên trong nộ ra ngự kiếm phi hành thuật pháp, nhưng cử động lần này có phần hao tổn chân nguyên, nếu là cự ly ngắn phi hành cũng liền thôi, muốn vượt qua như thế khoảng cách, phải luyện thần phản hư mới có thể làm đến. Cũng không phải nói luyện thần phản hư cùng luyện tinh hóa khí đỉnh phong chân nguyên lượng chênh lệch to lớn như thế, chỉ là đến luyện thần phản hư về sau, liền có thể không ngừng từ thiên địa ở giữa hấp thu năng lượng hóa thành chân nguyên, chỉ cần khống chế tiêu hao, liền có thể như động cơ vĩnh cửu. Nhưng bây giờ, Phùng Tuyết chỉ có thể dựa vào tọa kỵ bu tập. Cũng may Bạch Tố Trinh sớm đã thống nhất thành Hàng Châu phụ cận hết thảy núi hoang dã chùa, lúc này dưới hung cưỡi, là được thành Hàng Châu xung quanh có khả năng tìm tới mạnh nhất mã yêu. Lúc này cái này sánh được đã đến thuế phàm cảnh ngựa bị cưỡng ép lệnh cưỡng chế khôi phục diện mục thật sự, trở đi Phùng Tuyết lấy 200 km/h tốc độ chân phát lao nhanh, dựa vào yêu quái sức chịu đựng cùng hồi khí, quả thực là mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, rốt cục ở 2 ngày sau đến Lạc Dương cảnh nội. Mà lúc này, con ngựa này đã nhanh muốn chạy tắt thở. "Đại vương, ta có thể đi rồi sao?" Mã yêu phun bạch khí, mồ hôi trên người đã kết thành sương muối, liền xem như thuế phàm cảnh mã yêu, ở hết thảy thiên phú thần thông đều thức tỉnh là chạy nhanh năng lực tình huống dưới, chạy xa như vậy đường cũng là muốn mệt mỏi có cáp. Chớ nói chi là Phùng Tuyết cái này ra súc, thế mà liền một ngụm bã đậu đều không có đút cho nó. Ít đến, đi 100 mà nửa 90, liền thừa 1000 dặm đất, ngươi cùng ta bỏ gánh. Phùng Tuyết đối với cái này mã yêu đầu vỗ một cái, cảm nhận được cái kia lăng lệ dị thường chân nguyên, mã yêu lập tức nhận sợ nói: "Đại vương, ngài không phải là nói muốn tới Lạc Dương sao? Hiện tại đến Lạc Dương, ta còn tưởng rằng ngài mục đích đến nữa nha, ngài còn muốn đi cái kia cứ việc nói, lão mã khẳng định đem ngươi đưa qua." Phùng Tuyết liếc một cái này mã yêu, cũng là không có chọc thủng, chỉ là chỉ cái phương hướng nói: "Nhìn thấy bên kia núi sao? Hướng bên kia đi." "Núi? Nào có núi a?" Mã yêu chừng to mắt cũng không thấy được cái gọi là núi ở phương nào, nghĩ đến trước đó Phùng Tuyết nói 1000 dặm đường, lập tức có chút bất đắc dĩ, bất quá đã đại lao nói bên kia có núi, vậy liền đi thôi. Mã yêu ý niệm tới đây, yêu lực một lần nữa vận chuyển, mở rộng bước chân liền thuận Phùng Tuyết vạch phương hướng lao nhanh, mà Phùng Tuyết nằm ở trên lưng ngựa, cũng là toàn lực chú ý đến phục hổ lưu cho hắn, chỉ hướng Hàng Long tuyến nhân quả. Mặc dù lúc này đầu này tuyến nhân quả còn không hiểu rõ lắm, thế nhưng xem như người trong Phật môn, xảy ra chuyện hướng gần nhất hòa thượng miếu tránh tuyệt đối là không thể bình thường hơn được lựa chọn, mà Lạc Dương phụ cận, hết lần này tới lần khác liền có như thế một cái khoảng cách không xa không gần, lại coi như có tên chùa miếu. Xem như Trung Nguyên Thiền Tông trọng yếu căn cứ địa, Thiếu Lâm tự tuyệt đối là xung quanh có khả năng nhất có cao thủ tồn tại địa phương, mà cái này chiến tranh loạn lạc thời điểm, chỉ sợ cũng chỉ có cao thủ mới nhận ra Hàng Long, đồng thời nguyện ý bảo hộ hắn. Phong Tuyết một đường phi nhanh, nơi đây khoảng cách Tung Sơn bất quá ngàn dặm, dù là bình thường ngựa chạy chậm cũng có thể một ngày tới, huống chi là hai ngày rưỡi liền chạy xong 2 vạn dặm thuế phàm yêu mã. Đến trạng vào tối, Phong Tuyết cũng đã đến dưới chân Tung Sơn, trong tay tuyến nhân quả cũng đã có thể thấy rõ ràng, không nói khác, chí ít Hàng Long thằng này hiện tại còn sống. Đi thôi. Phong Tuyết vô đầu ngựa, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, tiếp xuống đều là đường núi, mang theo ngựa ngược lại phiền phức. Bất quá cái này mã yêu ngược lại là không có rảnh tính toán cái gì giá trị lợi dụng hao hết loại hình vấn đề, lập tức thu liễm thân hình, hóa thành một ngựa thủ lĩnh thân bán thú nhân tư thái, vung lấy vui mừng chạy đi, hiện tại là được muốn đi đánh một chút ăn nhẹ. Phong Tuyết cũng mặc kệ cái này mã yêu đến tột cùng muốn đi ăn chút gì, hoặc là nói nó nếu có thể đem phụ cận trong quân doanh lương thảo cho ăn đó mới là chuyện tốt. Đưa mắt nhìn cái kia mã yêu biến mất ở cuối tầm mắt, Phong Tuyết lần theo tuyến nhân quả, kéo căng lên thần kinh bắt đầu leo núi. Dựa theo phục hồi thuyết pháp, hiện tại Vương Thế Sung đã bị Lý Mậu Xuân trong nhà đuổi bắt Hàng Long, trừ một bộ phận Vương Thế Sung tử trung bên ngoài, chính là Lý Thế Dân nhân mã. Mà hắn bắt Hàng Long, tự nhiên cũng không chỉ vì cho hạ giận cùng thu hồi đắm chìm chi phí đơn giản như vậy. Đối với tranh thiên hạ chuyện này mà nói, dòng dõi cũng là phi thường trọng yếu một vòng, nếu như một cái chủ soái không có hậu đại, như vậy hắn sổ sách dưới quân tâm cũng biết không ổn định. Lý Mậu Xuân cùng Lý Uyên khác biệt, chỉ có Lý Tu Duyên một đứa con trai, nếu là Lý Tu Duyên ngoại ý muốn bỏ mình, như vậy Lý Mậu Xuân dưới trướng coi như không lập tức phản loạn, cũng biết quân tâm không ổn định. Đồng dạng, nếu là có thể trực tiếp bắt sống Lý Tu Duyên, cái kia càng là thật to tư bản, dùng một người đổi lấy toàn bộ thành Lạc Dương chỉ sợ đều không phải vấn đề, không, cho dù là đổi ngọc tỷ chuyển quốc, cái kia Lý Mậu Xuân đều không thể không đổi. Có thể nói, cái này Lý Tu Duyên hiện tại là chân chính giá trị liên thành, không phải là loại kia giá cả hư cao đồ chơi, mà là chân chính có thể đổi được thiết thực lợi ích đồ tốt. Như thế một cái tên dở hơi tàng, Lý Thế Dân lại thế nào khả năng tùy ý bỏ qua, mặc dù nói không chừng 3 bước 1 trạm canh gác, 5 bước 1 cương vị khoa trương như vậy, nhưng Phùng Tuyết mới đi mấy dặm đường, cũng đã gặp gỡ mấy vén tuần sơn binh sĩ, nếu không phải Phùng Tuyết treo ẩn thân phủ, chỉ sợ cũng rất khó ở không làm cho chú ý tình huống dưới đi lên núi đến. Chương 384, hai lý tranh chấp. Chương 385, hai lý tranh chấp. Sách, người thật đúng là nhiều. Phùng Tuyết lần nữa cẩn thận lách qua một mực tuần tra tiểu đội, đối với cái này Lý Thế Dân quyết tâm đã có đổi mới một tầng nhận biết. Dựa theo Phùng Tuyết đoạn đường này đi tới gặp được binh sĩ số lượng, cái này núi thiếu thất bên trên, nói thế nào cũng phải có cái 18.000 người, dù là đầu năm nay thổ địa diện tích có tới trên địa cầu gấp trăm lần nhiều, lấy ra hơn 10.000 người vây núi cũng là đại công trình. Cái kia Lý Huyên trong lịch sử khởi binh người đương thời ngựa không đủ 50.000, trong đó còn có một bộ phận lớn không phải là quân chính quy, đến nơi đây cho hắn lật gấp 10, 500.000, trong đó có thể đưa cho Lý Thế Dân lãnh đạo cũng không biết vượt qua 100.000, mà Lý Thế Dân cầm những thứ này binh còn muốn cam đoan mình đã cầm xuống thành thị ổn định, đồng thời bảo trì đối cái khác đối thủ cạnh tranh lực uy hiếp, mà lại coi như bài trừ những thứ này, hắn còn không thể không chia binh đi ngăn. Cản Lý Mậu Xuân bên kia đến đây cứu viện đội ngũ, loại tình huống này còn có thể gạt ra gần vạn người vây núi, cái này Lý Thế Dân thật sự là dừng chân tiền vốn. Bất quá, có phải là có chút quá thuận lợi rồi? Mắt thấy đường núi càng ngày càng vắng vẻ, trên đường tuần tra tiểu đội càng ngày càng ít, Phùng Tuyết trong lòng lại dâng lên mấy phần bất ổn. Mặc dù nói hắn cùng nhau đi tới xác thực không có bất kỳ cái gì đại ý, nhưng xúc sắc mẹ thế mà không cho đến điểm yêu thiêu thân, liền để hắn rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá không có xúc sắc là chuyện tốt, Phùng Tuyết chỉ là càng phát ra cảnh giác thần kinh căng thẳng, liền đi đường đều biết lựa chọn nham thạch hoặc là cứng rắn mặt đất đặt chân, quả thực là lề mà lề mề đem một dặm đi ra 10 cây số cảm giác tới. Kỳ thật hắn có nghĩ qua phối độn địa phù loại hình phụ lục, thế nhưng trên núi, đặc biệt là địa hình so sánh phức tạp đỉnh núi khu vực, sử dụng độn địa phù phong hiểm rất lớn, bởi vì một cái không chú ý, liền từ vách núi mặt bên ra ngoài. Một dặm khoảng cách nháy mắt liền tới, bất quá chờ hắn lần theo tuyến nhân quả đi tới Hàng Long ẩn thân chỗ thời điểm, sắc mặt cũng là tối đen, bởi vì nơi này đã bị một đám binh sĩ vây. Nơi đây chỗ núi thiếu thất phía sau núi, chính là một tòa thiên nhiên hang đá bên trong có không biết cỡ nào thời đại lưu lại tượng Phật đá tượng ngồi, lúc này hang đá bên ngoài đã vây mấy trăm binh sĩ. Nguyên lai Phùng Tuyết trên đường đi phát hiện lính tuần tra giảm bớt, không phải là bởi vì nơi này quá mức vắng vẻ, mà là phụ cận lính tuần tra đã được đến tin tức, hướng phía nơi này hội tụ. Phùng Tuyết trong lòng nghĩ như vậy, cũng là rón rén hướng trong động quật đi tới, như là đã đem cửa hàng vây quanh, lại còn chưa từng giết vào, hiển nhiên hay là ở đề phòng cái gì. Thế nhưng, ngay tại hắn đem chân đạp vào cái kia hang đá cửa vào nháy mắt, lâu không xuất hiện xúc sắc rốt cục vẫn là vang lên. Đảo qua đảo lại. 4. Phúc Duyên, 93-82, thất bại. Đại tùy nói tụ. Ngay tại xúc sắc âm thanh dừng lại nháy mắt, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy dưới chân bỗng nhiên đẩy ra một cỗ lực lượng kỳ lạ, ngay sau đó, ẩn thân phù hiệu quả bỗng nhiên biến mất, nguyên bản bình tĩnh vây xem binh sĩ lập tức giơ lên cung nỏ, sau một khắc, là được vô số mũi tên cùng nhau phong tới. Đinh đinh đinh. Phùng Tuyết ánh mắt ngưng lại, từng đạo ý kiếm chống rống ra, đâm vào mỗi một mũi tên trên đầu, nương theo lấy liên tiếp tiếng sắt thép va chạm, những cái kia mũi tên cũng đã rơi đầy đất. Nhưng mà, những thứ này binh sĩ cũng không phải loại kia người ngoài ngành, dù là chuyện đột nhiên xảy ra, cũng bản năng trào ra từ binh pháp ba đoạn thức xạ kích pháp,

mà lại Lý Uyên kinh doanh nhiều năm, vốn là cùng Lý gia chư vị tộc lao gọi tốt, đồng thời còn cùng Dương Quảng có chút quan hệ thông gia, không cần nói phương diện kia phần thắng đều so ta cái kia một mực điệu thấp lao ba lớn. Được thôi, vậy liền chỉ có thể đi một đầu cuối cùng đường. Phùng Tuyết thở dài, ngón tay nhẹ nhàng phất qua bên hông trường kiếm, kiếm đầu bên trên treo lơ lửng hai viên kiếm bông lúa, ánh mắt bên trong ẩn ẩn lộ ra một cỗ sát ý. Đại lão, ngươi định làm gì? Hàng Long từ trước đến nay là sinh tử coi nhẹ, bởi vì hắn cho dù chết cũng là liền hàng ba cấp trở về làm thần tiên, mặc dù hướng những cái này hỗn đản túi đầu rất khó chịu, nhưng ít ra có đầu đường lui. Thế nhưng hứa tiên vị này liền thai bên trong chi mê đều không có giải khai đại lao, thế mà viễn phó vạn dặm đến đây cứu rút, cái này khiến hắn không khỏi có chút cảm động. Giết ra ngoài là được. Phùng Tuyết meo mắt lại, nhưng lại không có chút nào sắc bén hiện lộ, bảo kiếm đã giấu đi mũi nhọn, ra khỏi vỏ tức giết người. Giết ra ngoài, bên ngoài hết mấy chục ngàn người, mà lại nơi này khoảng cách Lạc Dương hơn nghìn dặm, Lý Thế Dân đại bản doanh lại tại phụ cận, địch nhân chỉ biết càng lớn càng nhiều. Ta giả đấu lại vừa cầm xuống Lạc Dương, hiện tại chỉ sợ cũng đang cùng Lý Uyên giao phòng, căn bản căng không ra quá nhiều nhân thủ cứu viện. Không sao, chúng ta đem động tĩnh làm lớn chuyện điểm, nhường Lý Thế Dân đem có thể sử dụng nhân thủ tất cả đều điều tới, sau đó ngươi chạy, ta ngăn chặn bọn họ, có cái kia cây quạt, chỉ cần ra vòng đây, bọn họ muốn bắt ngươi cơ bản không thể nào. Phùng Tuyết nói thật giống như chơi nhà tròi nhẹ nhõm, nhưng Hàng Long đi qua những ngày này chiến tranh, đã không phải là lúc trước cái kia chỉ biết là Phật pháp cùng Phạm Nhị Hàng Long La Hán. Một người ngăn lại mấy vạn người quân đội, đại lão ngươi, ta đã là luyện khí hóa thần, vừa vặn nhờ vào đó chiến dịch đột phá lục địa thần tiên cảnh, cơ hội khó được, ngươi chớ có ngăn ta thành đạo. Phùng Tuyết quyết đoán nói, Hàng Long lập tức ngậm miệng, người trong tu hành, không cần nói Phật đạo, chỉ cần nhắc lên thành đạo hai chữ, liền mang ý nghĩa tuyệt sẽ không bị thuyết phục. Lời đã đến đầu cùng, Hàng Long cũng chỉ có thể cảm động nhẹ gật đầu. Đại lão, chúng ta không thân chẳng quen, ngươi lại nguyện ý giúp ta như vậy. Ít đến, chờ ngươi làm hoàng đế, phong ta cái quốc công làm liền có thể. Phùng Tuyết khoát tay áo, cũng là đứng dậy, đi qua thời gian ngắn điều chỉnh, hắn đã một lần nữa đem tinh thần khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Tốt, đừng nói là quốc công, hoàng đế phân ngươi một nửa đều thành. Miễn, làm hoàng đế nhiều mệt mỏi a. Phùng Tuyết liếc mắt, dẫn theo kiếm liền đi hướng lối ra, mỗi đi một bước, chuôi kiếm liền hướng lên đưa ra một phần, mũi kiếm cũng theo đó lộ ra một phần. Đợi hắn đi tới lối ra, bảo kiếm đã chỉ còn lại mũi kiếm vẫn tại trong vỏ, nhưng trên người nhuệ khí cũng đã không được ngăn cản. Ta không muốn uổng tạo sát nghiệt, hiện tại tối lui, còn có thể miễn cho vừa chết. Phùng Tuyết âm thanh từ trong động truyền ra, hắn nói tới cũng là lời thật lòng, mặc dù cựu thế là người, đã từng gặp qua vô số tử thương, nhưng hắn tự tay giết chết người, kỳ thật rất rất ít. Thế nhưng chiến tranh bên trong, nhưng không có đúng sai, như là đã vào cuộc, hắn cũng không khả năng lại đi làm cái gì hạ thủ lưu tình hư ngụy hành vi. Ngoài động người đương nhiên sẽ không cảm thấy hắn lại cỡ nào nghiêm túc, ngược lại truyền đến một hồi cười vang, Phùng Tuyết cũng là không còn nói nhảm, phóng ra một bước cuối cùng, một lần nữa trở lại bên ngoài huy động, đem chính mình bại lộ ở mấy trăm binh sĩ tầm mắt bên trong. Bắn tên. Ra lệnh một tiếng, mũi tên tựa như mưa xối xả, che ngập bầu trời tung xuống, mặc dù đồng thời bắn tên bất quá hơn 10 người, nhưng lại nhường Phùng Tuyết không khỏi nhớ tới trên địa cầu một bộ phim bên trong cái kia che ngập bầu trời lao tần mưa tên. Keng. Bảo kiếm trong tay rốt cục ra khỏi vỏ, theo một chút ánh kiếm tận trời, kim ngọc giao kích thanh âm liên tục nổ vang, mũi tên gãy rơi vào Phùng Tuyết quanh người, lại chưa từng có một đầu thương tới ống tay áo của hắn. Đã không lùi, vậy liền chết đi. Tiếng nói lối ra, còn chưa lọt vào tai, cái kia hạ lệnh bắn tên tướng lĩnh cũng đã mới ngã xuống đất, là hất với cầu huyết thuật tiện, xạ thủ khoảng cách cửa hang bất quá hơn 20 mét, mà khoảng cách như vậy, một bước có thể chống đỡ. Đã mở ra dây cung nhóm thứ hai cung binh còn chưa bắn tên, mũi kiếm đã xẹt qua mấy người yết hầu, mất đi chính xác mũi tên ở trận liệt bên trong bay loạn, nháy mắt liền lại có mấy người ngã xuống. Bên ngoài sơn động lưu thủ binh sĩ bất quá mấy trăm người, còn lại đều ở trong núi tuần tra, chặn đường cứu viện, bây giờ chỉ là ngắn ngủi hai hơi, cũng đã bị Phùng Tuyết giết một nửa, còn lại binh sĩ thấy Phùng Tuyết thế không thể đỡ, liền lần lượt chạy tán loạn đi. Phùng Tuyết vốn là có ý đem Lý Thế Dân thu hút tới, hoàn toàn không có truy sát ý tứ, thần niệm đảo qua đỉnh núi, xác nhận không có gan lớn lưu thủ về sau, mới quay về trong động nói: "Được rồi, đi ra đi." Đại lao nhanh như vậy liền xong rồi. Hàng Long âm thanh nguyên bản còn hoan thoát cực kỳ, nhưng một màn hang động, nhìn thấy khắp nơi trên đất thi thể, sắc mặt kia lập tức nghiêm túc lên, chắp tay trước ngực, cũng là niệm một tiếng Phật hiệu. "A Di Đà Phật." "Được rồi, đừng niệm, đi mau." Phùng Tuyết liếc mắt, dắt lấy Hàng Long liền hướng dưới núi chạy đi, Hàng Long cũng không được loại kia cổ hủ hòa thượng, hắn tốt xấu cũng đánh không ít cầm, thấy không ít người chết, chỉ là dù vậy, nhìn thấy sinh mệnh mất đi, cũng khó tránh khỏi lộ ra mấy phần không đành lòng, lại sẽ không khuyên Phùng Tuyết không muốn giết người. Đây chính là từ bi. Lòng mang từ niệm, không đành lòng thì buồn. Chương 386, lẻ loi liên chiến 3000 dặm, một kiếm có thể ngăn cản 1 triệu sư. Chương 387, lẻ loi liên chiến 3000 dặm, một kiếm có thể ngăn cản 1 triệu sư. Đại lão, ngươi thật không cùng lúc đi. Hàng Long ngồi lên giành được ngựa, dùng cây quạt cho mình làm dịch dung, lập tức lại một lần nữa đối với Phùng Tuyết khuyên đủ. Đừng ngốc, không ai ngăn chặn đại bộ đội mà nói, ngươi cho rằng chính mình có thể xông ra toàn cảnh phong tỏa. Ta bên này huyên náo càng lớn, ngươi mới càng dễ dàng tìm tới khe hở, có công phu ở cái này nói nhảm, không bằng nhanh đi về đem Lý Uyên cho giao nộp, ta cũng thuận tiện thoát thân. Phùng Tuyết liếc mắt, cũng là đưa tay kéo bên cạnh thân ngựa, ở cái kia trên lưng ngựa, thình lình cũng có một cái Hàng Long. Đây là dùng huyễn hình phù bóp ra đến huyễn tượng, so với Quan Âm Quạt Hương Bổ làm ra đến cái chủng loại kia có thể lấy giả làm thật đồ chơi không hề nghi ngờ là chênh lệch thật xa, không có cách nào giống như người thật tiến hành hô động, cũng không có thể chạm đến thực thể, chỗ tốt duy nhất chính là có thể tùy thời bổ sung. So với Quan Âm Quạt Hương Bổ cái kia mỗi ngày nửa đêm giờ tí thiết lập lại hố tra đặc tính, Huyễn Hình Phù ngay tại lúc này lại còn muốn càng dùng tốt hơn một chút. Dù sao hắn chỉ cần mang theo cái này huyễn tượng chạy trốn mà thôi, địch nhân lại không có gì cơ hội khoảng cách gần quan sát. Cái kia đại lao nhiều bảo trọng, ta nhất định mau chóng nhường Lý Thế Dân chết cái cha. Hàng Long trọng trọng gật đầu, lập tức kéo một phát dây cương, nương theo lấy Quách Đức Cương, Quách Đức Cương tiếng vó ngựa, từng bước biến mất ở tầm mắt đầu cùng. Tiếp xuống, chính là biểu diễn cá nhân chàng. Phùng Tuyết trở mình lên ngựa, lấy ý kiếm bức bách bên cạnh thân ngựa song hành, làm ra một bộ hộ tống Lý Tu Duyên chạy trốn tư thái, mặc dù mục tiêu cũng là Lạc Dương, nhưng lại chọn một cái khác đầu càng thêm quanh co đường nhỏ. Bất quá đối với đang bị truy sát đảo vong nhân viên mà nói, lựa chọn con đường như vậy ngược lại càng thêm như thường một chút. Phùng Tuyết một đường phi nhanh, mặc dù có cố gắng che giấu mình vị trí, thế nhưng Hà Nam đạo xung quanh, Lý Thế Dân nhãn tuyến thế nhưng là quả thực không ít, thế là mỗi lần đặt chân còn không có hai canh giờ, sẽ gặp có đại đội nhân mã chạy đến. Một đường giết, một đường trốn, suýt sau lưng Phùng Tuyết địch nhân cũng càng ngày càng nhiều, không chỉ như vậy, thậm chí còn ẩn ẩn có vây kín xu thế. Bất quá cái này vốn là Phùng Tuyết lúc đầu mục đích, ở hắn như là như thú bị nhốt, mang theo Lý Tu Duyên giả thân sống khắp trái phải thời khắc, Lý Thế Dân dưới tay dùng để vây quét Lý Tu Duyên nhân mã cũng dần dần bị tập trung lại. 100.000 binh mã mênh mông quần quần hướng phía vị này tại Hoàng Hà phía nam nơi nào đó vùng bỏ hoang vòng một khép, mà Phùng Tuyết cũng rốt cục nhìn thấy thế giới này Lý Thế Dân. Bình tĩnh mà xem xét, cái này tiểu ca tướng mạo quả thật không tệ. So với kiếp trước của hắn bá ấp khảo mà nói, hắn cũng không tính tuấn mỹ, nhưng lại mang theo một loại khiến người tin phục khí thế, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết bá vương khí. Bất quá dạng này khí chẳng đối với Phùng Tuyết mà nói nhưng không có ý nghĩa gì. Hắn như cũ cưỡi một thất không biết là lần thứ mấy từ quân địch trong tay giành được ngựa, trên mặt cũng là không thiếu khinh miệt nhìn xem trước mặt quân trận. Lần này Lý Thế Dân có thể nói là tiền vốn ra hết, không chỉ là cái này không biên giới không có xuôi theo đại quân quy mô, đương đầu càng là từng con có mấy trăm người trọng kỵ binh đoàn, nếu như đoán không lầm, cái này phải làm chính là trong truyền thuyết Huyền Giáp quân. Bọn này Huyền Giáp quân từng cái đều có luyện tinh hóa khí thực lực, phóng tới trên giang hồ cũng coi là nhất lưu hào thủ, lúc này kết thành quân trận, chỉ sợ đối đầu tiên thiên cảnh đỉnh phong cao thủ cũng có thể đem vây giết. Trừ Huyền Giáp quân bên ngoài, còn có mấy cái rõ ràng họa phong khác biệt đại tướng, có thân rộng thân thể béo, tay cầm cự phủ, có dáng người cao gầy, mang theo ma sóc, từng cái trên thân đều mang chói lọi khí tức, chỉ sợ sẽ là chiến trường mãnh tướng nhất lưu nhân vật, mặc dù chưa đến đỉnh phong, nhưng cũng đã đi vào luyện khí hóa thần ngưỡng cửa. Hứa Tiên, coi như ngươi lại thế nào mạnh, lại thế nào khả năng thắng được qua cái này 1 triệu đại quân, 40.000 người đều có thể xưng 1 triệu, 100.000 người nói có 1 triệu không quá phận. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ cần giao ra Lý Tu Duyên, lấy bản lãnh của ngươi, thiên hạ đều có thể đi đến, cần gì phải ở đây mất mạng. Lý Tu Duyên có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi, cần gì phải vì hắn tử chiến? Không bằng như ta dưới trướng, đợi cho tương lai trọng chỉnh non sông, phong hầu bái tướng cũng không khả năng. Lý Thế Dân âm thanh từ quân trận phía sau truyền đến, những ngày này hắn đã kiến thức đến Phùng Tuyết thực lực, không nói những cái kia bình thường binh sĩ dân phu, cái này mấy trăm Huyền Giáp quân thế nhưng là cục thịt trong lòng hắn, nếu là thật sự khai chiến, dù là hao tổn như vậy 1-2 cái, cũng là thật to tổn thất. Bởi vậy dù là đã đến mức độ này, hắn cũng như cũ mở miệng chiêu hàng. Lý Tu Duyên có thể cho ta sao? Ngươi cũng có thể cho. Phùng Tuyết khinh thường nói, thanh âm không lớn, lại giống như xuất hiện ở trong thai của mỗi người. Lý Tu Duyên cùng ta chính là bằng hữu, mà tìm nơi nương tựa của ngươi, bất quá là dưới trướng gia nô thôi. Đã là bằng hữu, cần gì phải nhường ngươi chịu chết, hiện tại quy hàng, ta cam đoan lưu Lý Tu Duyên một đầu sinh lộ, nếu là tử chiến, hai người các ngươi đều đem mạng vẫn lạc nơi này. Lý Thế Dân đổi cái góc độ, ai biết Phùng Tuyết chợt đưa tay bóp lấy bên cạnh thân Lý Tu Duyên cổ, cười to nói, mạng vẫn lạc nơi này. Ngươi nói rằng này. Nói xong, ngón tay dùng sức, cái kia hư tượng liền ầm ầm vỡ vụn, nổ làm một đoàn bụi mù biến mất không còn tăm tích. Thấy tình cảnh này, Lý Thế Dân làm sao không biết bên trên đã làm, tâm tính lúc này liền có chút vỡ. Bất quá tốt xấu là chinh chiến chiến trường người, trong lòng cân nhắc lợi và hại, cũng là rõ ràng liền xem như giả dối, cũng không khả năng thả đi Phùng Tuyết, thế là liền lớn tiếng nói. Lý Tu Duyên một thân một mình tất nhiên chạy không được bao xa, giết người này, lại đi tìm hắn. Tiếng nói vừa ra, quân trận bên trong lập tức truyền ra tiếng hò giết, căn theo mũi tên như mưa thác nước rơi xuống. Phùng Tuyết lại chỉ là đứng ở lập tức, không trốn không né. Ngay tại cái kia mưa tên sắp tới người thời khắc, chợt thấy một đạo cầu vồng trắng phóng lên tận trời, lại vừa nhìn, Phùng Tuyết như cũ duy trì lấy bộ kia siêu nhiên tư thái, chỉ là trong tay nhiều một thanh trường kiếm. Kiếm tên thanh ti, tinh cương tạo thành, dài 3 thước 3 tấc, nặng 7 cân 4 lượng, Hứa Mỗ nguyện cầm kiếm này, cùng trăm vạn hùng binh tranh phong. Như thế siêu nhiên phong thái, phối hợp một kiếm kia dọn sạch vô số mũi tên hình tượng, cũng đã nhường bình thường binh sĩ tâm thần chấn động, lại thêm Phùng Tuyết vận lên đại lôi âm thuật xuyên thẳng tâm thần, trực tiếp đem cái này thiên quân vạn mã chiến ý gọt về phần đáy cốc. Thông tục điểm nói, một câu nói kia nói ra, toàn quân mấy chục ngàn tướng sĩ, đồng thời qua một cái ý chí giám định. Cuồng vọng. Lãnh binh nhiều năm, các tướng lĩnh làm sao lại nhìn không ra sĩ khí bắt đầu đi thấp, cái kia cầm đầu đại tướng phát ra một tiếng gầm thét lấy chính quân uy, lập tức trong tay mã sóc mở ra, Huyền Giáp quân toàn quân công kích. Trọng giáp, binh khí nặng, mấy trắng sánh được ngựa cao to kéo lấy hơn ngàn cân sức nặng phát khởi công kích, trên chiến trường là được đánh đầu thằng đó. điều kiện tiên quyết là đối thủ chỉ là phàm nhân. Lẻ loi liên chiến 3000 dặm, một kiếm có thể ngăn cản 1 triệu sư. Lại là một tiếng bao hàm đại lôi âm thuật lời nói truyền ra, ở các tướng sĩ trong mắt, Phùng Tuyết trên thân giống như ngưng tụ như là thiên hạ hùng quan nguy nga khí tức, rõ ràng vô địch thiên hạ huyền giáp quân đã bắt đầu công kích, nhưng lại luôn có một loại tựa như đang muốn dùng trứng gà đi nện tảng đá cảm giác sợ hãi. Mắt thấy huyền giáp quân công kích tốc độ đã bắt đầu hạ xuống, có ta vô địch khí thế cũng bắt đầu ngã xuống, cái kia quân trận bên trong lại bỗng nhiên truyền đến một hồi trang nghiêm thiện sướng, quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa lúc. Chương 387, lại là cái chết con lửa chọc. Chương 388, lại là cái chết con lửa chọc. Cao giọng tụng hát kinh Phật nháy mắt xua tan Phùng Tuyết mang đến cảm giác áp bách, đó là một loại mình tâm kiến tính, thẳng tới bản nguyên cảm giác. Mặc dù nghe nói kinh Phật người chưa chắc có thể đốn ngộ, nhưng ở trong lúc nhất thời, nhưng cũng sẽ không lại bị Phùng Tuyết khí thế chấn nhiếp. Tâm kinh. Phùng Tuyết nghe tiếng, chau mày, nếu là đối kinh Phật không hiểu nhiều lắm người, đại khái chỉ biết đem nó xem như bình thường Phật môn thần thông, thế nhưng Phùng Tuyết lại rất rõ ràng, cái này tâm kinh vốn nên là từ huyền trang, cũng chính là mọi người chỗ biết rõ đường tăng từ thiên trúc thu hồi, nếu là lấy Tây Du ký kịch bản, càng là phải làm ở Quan Âm Thiện Viện về sau từ Ô Xảo Thiền sư trao tặng. Mà ở bây giờ cái này Tây Du còn chưa phát sinh mùa màng, có thể cầm đùa này người, tất nhiên là Phật môn dòng chính. Cho các ngươi đường sống các ngươi không muốn, thật làm ta sẽ không giết người sao? Phùng Tuyết nheo mắt lại, nhưng cũng không còn nói nhảm, trường kiếm một chỉ, từng đạo ánh kiếm dễ dàng cho hư không ngưng tụ thành, hình như có vạn kiếm tề phát xu thế. Nhưng quân tốt đã bị hòa thượng kia Phật âm gọi lên đấu trí, hoàn toàn không có bị cái này cảnh tượng hù dọa đến, ngược lại đi theo Huyền Giáp quân, bắt đầu thu nhỏ vòng đây. Phùng Tuyết thấy thế, không chần chờ nữa, từng chuôi ý kiếm như thiên hà chảy ngược, mưa như chút nước, hoa lạp lạp lạp vẩy hướng quân trận bên trong. Tiêu rên thanh âm liên tiếp, bình nguyên bên trên trong lúc nhất thời chỉ còn lại có gào lên đau đớn cùng tiêu thảm. Ý kiếm thẳng lên rơi thẳng, vận khí tốt chỉ là chấn vỡ binh khí, chặt đứt cánh tay, vận khí không tốt cái kia càng là từ sọ nào thẳng vào tạng phủ, lúc này liền không có khí tức. 100.000 đại quân trong nháy mắt liền đi ba thành, còn lại cũng đều từng cái mang thương, lại vô thượng một khắc anh hùng. Nhưng huyền giáp quân từng cái đều có luyện tinh hóa khí thực lực, như thế phân tán ý kiếm đánh vào cái kia một kiện huyền giáp phía trên, chỉ là tóe lên đóa đóa tia lửa, liền không có đoạn sau. Cái này 500 trọng kỵ huyền giáp như là châu mỹ trên đại thảo nguyên di chuyển bò rừng bầy, trọi cứng lấy dày đặc mưa kiếm hướng phía Phùng Tuyết đánh tới. Minh ngoan bất linh. Phùng Tuyết từ trên lưng ngựa vọt lên, đĩnh kiếm mà lên, một cái động tác mau lẹ ở giữa, liền có một viên đầu lâu cùng với tận trời huyết quang bay lên cao cao. Phùng Tuyết mũi chân điểm nhẹ, cả người liền tại huyền giáp quân ở giữa qua lại. Trên chiến trường vốn nên rất khó nhắm chuẩn giáp trụ khe hở, ở Phùng Tuyết trước mặt nhưng thật giống như là đất tuyết bên trong tối sầm chót như vậy dễ thấy. Huyền giáp quân từng cái từ trên ngựa rơi xuống, nơi xa quan chiến Lý Thế Dân gọi là một cái tim như bị đao cắt. Cái này huyền giáp quân mỗi một cái phóng tới trên giang hồ kia cũng là nhất lưu hào thủ, góp đủ đội hình như vậy không biết tốn bao nhiêu công phu, bây giờ lại chỉ có thể làm pháo hôi tiêu hao Phùng Tuyết thể lực, ở trong đó đau lòng, như thế nào người khác có thể lý giải. Đại sư, ngài còn không xuất thủ sao? Lý Thế Dân vội vàng nhìn về phía bên người lão hòa thượng, lão hòa thượng cũng là lắc lắc đầu nói: "Tần Quốc công chớ trách, luyện khí chi đạo, nặng nhất khí thế, cái này dùng võ nhập đạo nhất là trọng ý, Hứa Tiên bây giờ khí thế chính thịnh, hăng hái, dù là lão nạp cũng không dám cấp kỳ phong mũi nhọn, chỉ có thể chờ đợi khí thế của hắn hơi chậm, lão nạp mới có sức đánh một trận." Cái này, Lý Thế Dân trong lòng khẩn trương, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, cái này Hứa Tiên là nhất định phải giết, nếu không có như thế một vị cao thủ tọa trấn, phe mình trận doanh liền đi ngủ đều không thể an ổn, chỉ được cắn răng nói: "Nhường phụ quân giết tới." "Phải." Lính liên lạc lập tức truyền lệnh xuống, lập tức tạo thành một mảnh xôn xao, thế nhưng các vị tướng lĩnh cũng rõ ràng lúc này không thể lùi bước, liên chẳng mấy e sợ chiến hạng người về sau, đại quân rốt cục lần nữa đè lên. Phùng Tuyết lúc này lại hoàn toàn không quan tâm vụng trộm lao hòa thượng kia tồn tại, tay nâng kiếm rơi, mỗi một kiếm đều thuận địch nhân khôi giáp khe hở chém vào, lúc đầu còn có mấy phần hao phí tâm lực, cần lấy chân nguyên ra chỉ mới có thể cam đoan chém giết, nhưng ở chém xuống hơn 20 người về sau, cũng đã có thể không có chút nào lo lắng đem đầu lâu chém xuống mà không tổn hại mũi kiếm, không chút phí sức bốn chữ lớn, cũng dần dần hiện lên ở Phùng Tuyết trong lòng. Giang hồ nhất lưu hảo thủ ở Phùng Tuyết trước mặt liền một hiệp chi địch cũng không làm được, thường thường hai cái đối mặt, đầu người cũng đã rơi xuống đất. Chư vị võ tướng muốn gấp rút tiếp viện, nhưng bọn hắn mặc dù cũng đã đi vào luyện khí hóa thần, nhưng khoảng cách Phùng Tuyết lại như cũ có một đoạn khoảng cách không nhỏ, ỷ vào quân trận sát phạt còn có thể bất bại, một khi ý đồ thoát ly quân trận kiểm chế Phùng Tuyết, vậy liền chẳng khác gì là đem cổ của mình đưa đến dưới kiếm phong. Dương thẳng tần, Lý Nhị chữ đại kỳ quân đội càng đánh càng là kinh hãi, mà Phùng Tuyết tinh thần cũng là nương theo lấy từng đầu sinh mệnh mất đi, càng phát ngưng luyện, hắn thậm chí có công phu vận lên đại lôi âm thuật, bắt đầu ngâm thơ. Triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết rõ. Bạc yên chiếu ngựa trắng, ào ào như sao băng. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi láo đi, ẩn sâu công cùng tên. Nhàn qua tín lăng uống, thoát kiếm đầu gối trước ngang. Đem thiêu đốt đạm chu hợi, cầm thương khuyên hầu doanh. Ba chén nôn hứa, ngũ nhạc ngược lại là nhẹ. Hoa mắt hai nóng về sau, khí phách làm nghệ sinh. Cứu Triệu Huy kim truy, hàm đan trước chân kinh. Ngàn đời nhị tráng sĩ, to lớn mạnh mẽ đòn dông thành. Có chết hiệp cốt hương, không biết thẹn trên đời anh. Ai có thể thư các phía dưới, bạch thủ thái huyền kinh. Phùng Tuyết cái này mấy đời luân hồi không ít làm kẻ chép văn, nhưng lại rất ít chép thi tử, không phải là không thể, mà là không cần thiết, nhưng vào giờ phút này, cái này hiệp khách hành vừa tới chỗ tu kiếm pháp tương hợp, niệm tụng cũng là ẩn ẩn có ý niệm thông suốt cảm giác. Thi từ ngâm dừng, tinh thần ý chi đã ngưng tụ như một, hoàn toàn đầu nhập đan điền khí xoáy bên trong, cùng chân nguyên dung hợp làm một, nguyên bản chạy xuôi chân nguyên lập tức biến sền sệt. Kim, đỏ hai màu hỏa diễm từ tim, linh đài, tụ đến, cùng trong đan điền thanh sắc hỏa diễm tụ lại, hóa thành lò lửa thiêu nướng đặc dính linh dịch, trong vòng nhìn tới pháp xem xét, liền có thể nhìn thấy từng tia từng sợi hắc khí chính từ trong cơ thể bốc hơi ra. Mà ở ngoại giới, Phùng Tuyết trên đầu cũng là bỗng nhiên dâng lên một đạo linh quang. Một khắc đó, thiên địa biến sắc, phàm là có linh giác người, đều có thể cảm nhận được Phùng Tuyết trên đỉnh đầu bỗng nhiên cuốn lên một đầu cái phễu hình dáng vòng xoáy, không ngừng đem quanh mình tất cả lực lượng cuốn vào trong đó. Không cần nói linh lực, tinh lực, ánh nắng, toàn bộ hóa thành từng đạo ánh kiếm, đầu nhập cái kia to lớn trong nước xoáy, thậm chí liền quân sĩ bên ngoài thân bao vây lấy chân khí, cũng ẩn ẩn có bị hút đi tư thế. Mà thân ở vòng xoáy trung ương Phùng Tuyết cũng là phát ra một tiếng phóng khoáng cười to. Hôm nay, ta hứa tiên đến chứng lục địa chân tiên. Không được. Lão hòa thượng kia thấy thế, cũng là cũng không lo được xem kịch, quay người liền muốn phải thoát đi, vốn cho rằng chỉ là chó cùng rất dậu, không nghĩ tới cái này thú bị nhốt thế mà đảo mắt liền góp đủ thăng cấp kinh nghiệm, trực tiếp tiến hóa thành gỗ tựa lạ. Con lựa chọc chỗ nào đi? Phùng Tuyết lúc này chính là thần thức cường thịnh nhất thời khắc, mặc dù chân nguyên tiêu hao không ít, nhưng ý niệm nhưng như cũ cứng cỏi. Một tiếng gầm thét xen lẫn đại lôi âm thuật, thế mà trực tiếp nhường cái kia con lựa chọc phi độn động tác kẹt tại giữa không trung. Không thể nào. Ngươi đại lôi âm thuật. Cái kia con lựa chọc hoàn toàn không thể lý giải. Vì cái gì Phùng Tuyết một khắc đồng hồ trước còn bị chính mình đơn giản áp chế đại lôi âm thuật tại thời khắc này lại ngay cả chống cự chỗ chống đều không có, thế nhưng hắn đã không có thời gian đi truy tầm đáp án, bởi vì một đạo ý kiếm đã đến hắn trước mặt. Kiếm hạ lưu người. Một tiếng vang dội tiếng nói ở trong thiên địa nổ tung, tiếng gầm cuồn cuộn, Phùng Tuyết cũng là hoàn toàn không có dừng tay ý tứ, cái kia một đạo ý kiếm trực tiếp xuyên qua lão hòa thượng mi tâm, đem mệnh hồn xoắn đến vỡ nát, mặc dù còn lại thiên địa hai hồn, nhưng cũng tuyệt vào cái kia thiên nhân đạo khả năng. Muốn như hắn đầu chọc các tiền bối như vậy sau khi chết đi Tây Thiên hưởng phúc đã là vọng tưởng, muốn lại làm hòa thượng, cần phải trùng nhập địa phủ lại tu một lần. Tốt độc tâm địa, thật ác độc thủ đoạn. Cái kia trong âm thanh vang dội nộ khí đã bành trướng, Phùng Tuyết nhìn xem xa xa bay tới ánh sáng vàng, cũng là lộ ra một cái khinh thường biểu tình. Lại là cái chết con lựa chọc. Chương 388, đại hòa thượng lợi hại. Chương 389, đại hòa thượng lợi hại. Phùng Tuyết ngoài miệng kêu thuận miệng, nhưng trong lòng lại là cảnh giác lên. Đầu năm nay nhưng phàm là dám thuận gió mà đi, chí ít cũng phải là luyện thần phản hư cảnh. Nếu không chứa hai lần tất, liền đem chân nguyên hao hết, đây không phải là chính mình muốn chết sao? Mà nương theo lấy cái kia con lửa chọc dần dần tới gần, Phùng Tuyết cũng rốt cục thấy rõ thằng này tướng mạo, chính là ngày trước ở tiệm thuốc gặp phải lão hòa thượng kia. Cũng chính là cái kia hư hư thực thực pháp hải. Thí chủ giết chóc quá mức, đã nhập ma đạo, còn không để xuống đồ đao. Lão hòa thượng miệng pháo so với cái kia từ hàng phổ độ lại có quá mức, cái này một cổ họng hô lên, cho dù là những cái kia chiến trường manh tướng, trên mặt đều toát ra trách trời thương dân vẻ, bình thường binh sĩ càng là như là bị phong thổi ngã cảnh cây thân. Một mảnh tiếp lấy một mảnh bái phục trên mặt đất, binh khí trong tay ném ở một bên dập đầu một bên tụng nhớ kỹ Phật tên. Qua chiến dịch này, dù là Phùng Tuyết bại lui, cái này còn sót lại binh sĩ cũng đều phế, bởi vì bọn hắn đem rốt cuộc cầm không nổi đao. Mà những cái kia manh tướng, trong lúc chiến đấu, cũng khó tránh khỏi sinh ra một phần nhân tử bản thân không có vấn đề, nhưng nếu là trên chiến trường xuất hiện, đó chính là đường đến chỗ chết. Phật môn thần thông, Phật âm thiện sướng, tương truyền là Phật tổ độ hóa yêu tà sáng tạo, chỉ một câu thí chủ cùng ta Tây Phương giáo có duyên phận, liền có thể đem kim tiên độ hóa. Phùng Tuyết không tu Phật pháp, Phật âm thiện sướng đến hắn trong tay, liền thành kém hóa bản đại lôi âm thuật, mặc dù ở 100 ngôn ngữ ra chỉ dưới như cũ có thể có 7 thành uy năng, nhưng lại xa xa không đạt được lão hòa thượng như vậy lô hỏa thuần thanh. Chỉ là, so ra kém về so ra kém, cái này đại lôi âm thuật cũng không phải Phùng Tuyết chủ tu pháp thuật, trong tay thanh ti kiếm một dẫn, liền có vạn đạo ánh kiếm chém về phía lão hòa thượng, phản phất tại sau một khắc, liền có thể vạn tiễn xuyên tâm. Thí chủ chớ có chấp mê bất ngộ. Lại là một câu Phật âm thiện sướng, nhưng lần này, lại cùng với Phật quang cùng một chỗ đập ra. Đem lực lượng phó trừ vu ngôn ngữ, cũng chính là cái gọi là ngôn linh, Phùng Tuyết nếu là tu tập pháp này, là có thể làm ít công to, đáng tiếc hắn đồng thời vô tướng quan pháp môn, muốn từ không tới có, còn không bằng trực tiếp tu tập kiếm pháp đến dễ dàng. Màu vàng Phật quang đem ánh kiếm xoắn nát, nhưng Phùng Tuyết cũng là không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ý vị trí, kiếm chỗ tổn, không có tiêu hao, không có gánh vác, chỉ cần tâm thần như cũ cứng chắc, liền có thể vô hạn chế tạo ra ý kiếm ánh kiếm. Trên trời gió là kiếm, mây là kiếm, trong không khí bụi bặm giọt nước cũng là kiếm, lão hòa thượng mặc dù phá vỡ Phùng Tuyết mưa kiếm, nhưng nương theo lấy hắn mỗi một lần hô hấp đều phảng phất có lưỡi dao đang giống bên trong xẹt qua, dù hắn đã tu được kim thân pháp tướng, lúc này cũng khó tránh khỏi sinh ra nhói nhói cảm giác nghiệt trướng. Lão hòa thượng trong tay bay ra một đầu màu vàng chạm giống đồng tạ tay, mang theo vạn quân lực lượng đánh tới hướng Phùng Tuyết, chờ cái này đồng tạ tay tới gần, Phùng Tuyết mới phát hiện phía trước thế mà còn có cái nhọn, nguyên lai là Phật môn hàng ma sử. Cái đồ chơi này nhìn xem theo cái mang cái rùi tạ tay, nhưng uy lực cũng là bất phàm. Phùng Tuyết trường kiếm trong tay hất lên, mũi kiếm cùng hàng ma sử mũi nhọn tiếp xúc mấy mắt, liền cảm nhận được cái kia bàng bạc lực đạo. Đại khai đại hợp, cương mãnh cực kỳ, bên này là Phật môn thuật pháp, võ kỹ đặc điểm, cái này một sự nện xuống, tựa như thiên thạch rơi xuống đất, khủng bố phi thường, nhưng Phùng Tuyết lại không cùng nó dùng sức mạnh, mũi kiếm có chút bị lệch, thuần mũi kiếm hướng về sau đi vòng quanh, mang theo một chuỗi tia lửa đồng thời, cũng là chính kẹt tại hàng ma sử trung hậu đoạn chạm giống bên trong. Kinh điển vật lý nói cho chúng ta biết, đối với vận động bên trong vật thể, chỉ cần ở vị trí thích hợp thực hiện một cái phương hướng khác nhau lực mới, liền có thể nhường vật thể lại ly nguyên bản vận động quy tích. Phùng Tuyết một kích này lực đạo còn không bằng chém xuống Huyền Giáp Quân đầu lâu lúc một kiếm, nhưng nguyên bản đi thẳng về thẳng kim cương sử cũng đã mất cân bằng, bị kiếm vẩy một cái, ngay tại không trung đánh lấy bay xoáy ra ngoài, cũng là hoàn toàn không có uy hiếp. Cố sự này nói cho chúng ta biết, vũ khí bên trên đường chỉnh nhiều như vậy loẻ loẻ chạm giống, không đề cập tới kim cương sử đập chết bao nhiêu binh lính bình thường, Phùng Tuyết cũng là bước ra một bước, cả người liền hóa thành một đạo kiếm quang xông thẳng tới chân trời, cũng là ánh kiếm phi độn phương pháp, chính là Phùng Tuyết từ cái kia cơ sở kiếm pháp bên trong ngộ ra pháp môn, mặc dù cự ly ngắn xê dịch có chút thiếu hụt, thế nhưng thẳng tắp tiến lên cũng là so trước mấy đời phi hành pháp khí nhanh hơn rất nhiều, càng có phi hành pháp khí không có cường đại sát thương. Nguyên bản còn có hơn 100 mét lao hòa thượng cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã đến trước mắt, thanh thi kiếm từ kiếm ánh sáng bên trong đâm ra, mũi nhọn mang theo tia lạnh trực chỉ lão hòa thượng mi tâm tổ khiếu. Lần này lão hòa thượng cũng không có rảnh lại đi làm cái gì miệng pháo, bởi vì Phùng Tuyết một kiếm này xa so với âm thanh nhanh hơn nhiều. Chỉ gặp lão hòa thượng kia tăng bảo phảng phất tại bên trong máy quạt gió đồng dạng điên cuồng cổ động, sau đó liền nhìn cái kia khô quắt khô gầy thân thể giống như là trưng màn thầu vậy bành trướng, làn da cũng tại trong quá trình này dần dần dắt lên một tầng ánh sáng vàng. Quá trình này còn chưa hoàn thành, Phùng Tuyết một kiếm liền đã gần thân, chỉ là bởi vì lão hòa thượng đống nhiên bành trướng, một kiếm này mục tiêu cũng đã biến thành tim. Ầm. Nương theo lấy khó nghe, giống như kim loại xé rách tiếng vang, Phùng Tuyết trường kiếm đâm vào đã bành trướng đến cao hơn 5 mét màu vàng nhạt đại hòa thượng ngực, mũi kiếm trọn vẹn đâm vào một thước có thừa. Chỉ là đối với kim thân pháp tướng, một kích này hiển nhiên không đủ để chí mạng, liền tính kình gió xé rách, một đôi bàn tay lớn màu vàng nóng giống như đập môi hướng phía Phùng Tuyết hai bên vô cùng đánh tới. Phùng Tuyết thấy khó mà một kích chí mạng, lập tức bước trở ra, toàn bộ ma sát tiếng vang giận người, mà theo mũi kiếm rút ra, một nắm huyết quang cũng theo đó vẩy ra. Máu đỏ. Lão hòa thượng, ngươi cái này tu pháp đã vào tà đạo a. Phùng Tuyết rời khỏi xa 10 trượng, đứng tại không trung, đối với đã hoàn toàn hóa ra kim thân pháp tướng đại hòa thượng nói: "Phật môn tu pháp, tu được là kim huyết, kim cốt, kim thân pháp tướng. Tu kim huyết người, chính khí thịnh nhất, đi hàng yêu trừ ma, phổ độ thương sinh phương pháp, thường thường tại nhân gian đi lại, trấn áp chư tà, siêu độ vong hồn. Tu kim cốt người, Phật ý dày đặc nhất, tính tọa tham thiền, tụng kinh trai giới, thường ở Mính Sơn cổ tháp, dưỡng tâm lễ Phật, không hỏi hồng trần. Chỉ có cái này kim thân pháp tướng, chính là sát phạt thần thông, sau khi tu luyện thành có thể hóa kim thân Phật đà, trấn áp tất cả, tu chính là thuần bí lực." Nghiêm chỉnh Phật gia người phần lớn là từ kim cốt tu lên, nếu là yêu ma hoành hành, hoặc kiêm tu kim huyết, mà tu luyện kim thân, phần lớn không phải vì đuổi tà ma, mà là đánh người. Trước đó cái kia từ hàng phổ độ, là được lấy tà pháp tu kim thân pháp tướng, không phải là bởi vì con đường này mạnh nhất, mà là bởi vì nó có thể tu chỉ có loại này. Phùng Tuyết vốn cho rằng chương này miệng yêu khí liên tục xuất hiện, ngậm miệng đã nhập ma đạo lao hòa thượng là cái tu kim huyết chủ, ai có thể nghĩ chỉ là cái vàng cự nhân. Phật môn chính pháp, cái kia cho ngươi ở nơi đó nói bậy. Lao tăng không hề nghi ngờ là nghe hiểu Phùng Tuyết ý tứ, cho nên mới càng phát giận không kèm được, tu kim cốt muốn tinh thâm Phật pháp, tu kim huyết muốn phổ độ chúng sinh từ bi, hắn vốn là sân niệm không yên tĩnh, như thế nào tu được. Lúc này bị Phùng Tuyết nhấc lên, càng là thẹn quá hóa giận, đột nhiên móc ra một cái kim bát, liền muốn hướng phía Phùng Tuyết trên trán nện xuống. Lúc này lão hòa thượng này kim thân đã có 10 trượng, trong tay bình bát càng là giống như xe tăng lớn nhỏ, trong đó truyền ra hấp lực cường đại, đúng là ẩn ẩn có khắc chế độn pháp năng lực. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Phật tổ kim bát? Phùng Tuyết sắc mặt tối đen, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, liền đem ánh kiếm ngưng tụ lại, lấy vạn trượng kiếm ý cùng pháp khí này chống đỡ. Cũng chính là lúc này, Phùng Tuyết bên tai vang lên lần nữa cái kia làm hắn đầu lớn xúc sắc cấm thanh. Đảo qua đảo lại. Chương 389, cảm ơn xúc sắc mẹ khai ân. Chương 390, cảm ơn xúc sắc mẹ khai ân. Trước mắt ngươi kim bát có phong tỏa thần thức, áp chế pháp lực công hiệu, qua một cái đạo tâm, nhìn ngươi là có hay không có thể tránh thoát nó phong tỏa. Đạo tâm, 44-85, 47-85, thành công. Nương theo lấy phán định thành công, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy tâm thần rõ ràng, nguyên bản loại kia phong tỏa thiên địa cảm giác đã biến mất. Thấy tình cảnh này, Phùng Tuyết sao có thể bỏ qua loại cơ hội này, đỉnh đầu ý kiếm đông nhiên bộc phát, cuồng bạo khí lưu đem kim bát nô lên, mà hắn cũng mượn cơ hội này, phi tốc hướng phía rời xa cái kia kim thân pháp tướng phương hướng bay lượn đi. Chỉ là cái này kim bát uy thế quả thực kinh người, kiếm ý tạo thành dừng lại chớp mắt là qua, Phùng Tuyết dựng lên ánh kiếm mới vừa hai hơi công phu, phía sau trăm năm đã truyền đến cái kia kim bát đánh tới kình phong thanh âm. Thảo. Phùng Tuyết lại một lần cảm nhận được hấp lực, bất quá lần này lại không giống trước đó cường đại như vậy, mà là một loại giống như không khác biệt dẫn dắt đồng dạng đồ chơi. Trong lòng biết lấy tốc độ của mình còn chưa đủ lấy chạy ra đả kích phạm vi, Phùng Tuyết trong lòng lập tức nói: "Có cái gì có thể giám định tranh thủ thời gian dùng?" Theo mệnh lệnh này hạ đạt, một nhóm văn tự lập tức xuất hiện ở trước mắt. Thần trí của ngươi thoát khỏi kim bát khóa chặt, ngươi có thể lựa chọn qua một cái né tránh đến tránh né lần này công kích, hoặc là qua một cái tiềm hành nhường kim bát tự hành mất đi mục tiêu. Bàn tay vàng đúng lúc đó phát tới nhắc nhở, Phùng Tuyết lập tức triệt hồi anh kiếm, để cho mình lấy vật rơi tự do phương thức hạ xuống, đồng thời ở trong lòng mặc niệm nói: né tránh, 95-60, thất bại. Thật đáng tiếc, ngươi đồng thời không thể thoát ly kim bát phạm vi công kích. Thảo, tiềm hành. Phùng Tuyết cũng không nghĩ nhiều, vội vàng báo ra một cái khác hạng mục,

Năm đó ở Thiên Đình thời điểm, những cái kia tiểu mao thần liền thích nói chút nhường người nghe không hiểu lại khắp nơi chôn lấy hố mà nói, thế gian làm quan sợ cũng là như thế. Hầu tử còn nghĩ hỏi lại chút gì, Phùng Tuyết chợt nói: "Hầu tử, ngươi chỉ hỏi ta, ngươi đây, ngươi năm đó là thế nào lên Thiên Đình, lại thế nào đại náo thiên cung? Nói nghe một chút." Hầu tử nghe được Phùng Tuyết hỏi như vậy, nguyên bản liền đỏ bừng khuôn mặt lập tức lộ ra một loại hưng phấn màu đỏ, khỉ mô hình khỉ dạng học nhân loại ưỡn ngực, lập tức mới nói: "Mặc dù nói sư phó ngươi kinh lịch truyền kỳ, nhưng ta lão tôn tuyệt đối so ngươi lợi hại hơn. Ta lão tôn chính là trời sinh thạch hầu, sinh mà khai trí, ở Hoa Quả Sơn cùng một bang hầu yêu pha trộn nhiều năm, không thể nhận thấy liền vào thuế phàm cảnh, lại cơ duyên xảo hợp phá vỡ thượng cổ tu hành môn phái pháp trận hộ sơn, được cái yên vui chỗ, liền thành hầu vương, thế nhưng ta không biết vì cái gì là được học không được những cái kia yêu tu pháp môn, liền kẹt tại nơi đó không được tiến thêm, mắt thấy thọ nguyên hơn phân nửa, trong lòng tự nhủ khỉ sinh khổ ngắn, ở mấy cái lao hầu tử. Theo đề nghị ra biển tìm tiên, lúc ấy cái gì cũng đều không hiểu, liền ngồi bè ở trên biển phiêu a phiêu, vận khí tốt mới không có bị sóng vấn đi. Ngươi kia là vận khí tốt sao?" Phùng Tuyết nghe được nơi đây, lập tức liếc mắt, "Trên người ngươi treo ta, Phục Hy, nữ hoa ba nhà tuyến nhân quả, nếu là chìm biển bên trong, long tộc cắt thịt bán mình đều rửa không sạch sẽ được không? Nếu là cửa nhà ta đi ngang qua một cố vận xe chở phân, ta hắn meo cũng nhảy ra ngoài giúp điểm vội vàng, ngược lại không cầu cái gì hồi báo, chỉ mong lấy thằng này mau chóng tới. Một phần vạn lật xe, ta phòng này còn muốn hay không rồi?" Hầu tử không có ý thức được Phùng Tuyết toán thầm, cũng là tiếp tục nói: "Ta ở trên biển tung bay rất lâu, lên bờ về sau choáng rất nhiều ngày mới chấm tới, lại tại nhân gian sinh sống mấy năm, lúc này mới tìm được tiên gia nơi, bất quá ta lão tôn đã thể, không thể lộ ra chuyện của nơi này, tóm lại ta lão tôn được tiên duyên, tu thành hư đan, được diệu pháp, trở lại Hoa Quả Sơn lập sơn môn, làm yêu vương, đến sau có tiểu quỷ tới cửa câu hồn." Hầu tử từ từ mà nói thuật chuyện xưa của mình, Phùng Tuyết chỉ là lặng lặng nghe, đồng thời cùng mình trong trí nhớ cái kia nguyên bản Tây Du làm so sánh, đồng thời xem như so với, còn có phim truyền hình bản, anime bản, điện ảnh bản rất nhiều phiên bản, thậm chí còn suy nghĩ một chút nộ không chuyện cùng đại thoại Tây Du. Sau đó hắn phát hiện một vấn đề. Hầu tử kinh lịch trên đại thể cùng nguyên bản bản Tây Du ký tương tự, nhưng chỉ có một điểm. Hắn cũng không phải là chỉ ở Nam Thiên Môn bên ngoài đi một lượt, mà là như là phim truyền hình bản như thế, chân chân chính chính, thiết thiết thực thực đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Cái này rất kỳ quái. Mặc dù nói cái này hầu tử học đồ vật rất có thể là chính mình lưu lại rất nhiều bí truyền, nhưng hầu tử cuối cùng chỉ là luyện thần hoàn hư cảnh, mặc dù vượt qua thiên kiếp, lại còn chưa từng hợp đạo, làm sao có thể giết vào Lăng Tiêu Bảo Điện? Chờ một chút. Phùng Tuyết bỗng nhiên ý thức được vấn đề căn nguyên. Bây giờ Thiên Đình chỗ kia, căn bản cùng nguyên tắc Thiên Đình không phải là một cái khái niệm a. Đừng nói tiệt giáo những cái kia đại lão không có lên phong thần bảng, liền Lý Tĩnh Bằng ra, Văn Thái Sư một nhóm kia, còn có Hoàng Phi Hổ toàn gia các loại, đều không có đi lên. Ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa nguyên tắc tám bộ chính thần căn bản liền không ở trên trời. Lôi bộ cơ hồ một người đều không, Đậu bộ chủ soái tất cả đều không ở, Thái Tuế bộ hai lão đại căn bản liền không có sinh ra, Tiền Tài bộ Triệu Công Minh còn tại hải ngoại cùng ba cái muội muội luận đạo, Nước Lửa Ôn Đấu bốn bộ cũng không tốt gì. Tám bộ chính thần chính là thực sự lính tác chiến, lại thêm Ma Lý gia tứ thiên vương, Thiên binh tổng tư lệnh Lý Tĩnh các loại mọi người mà nó thiếu thốn, Thiên Đình coi như từ Xuân Thu chiến quốc, Sở Hán tranh hùng, cuối thời nhà Hán Tam Quốc mấy thời đại triều thu một chút người mới, thế nhưng dựa theo hồng hoang từng năm thu nhỏ, linh khí càng ngày càng ít tình huống đến xem, khẳng định là so ra kém năm đó một nhóm kia lão tư cách. Cho nên nói, bởi vì năm đó đại thương hành vi, ngược lại dẫn đến hiện tại Thiên Đình suy yếu lâu ngày, khiến cho cố sự lộ tuyến càng thêm thiên hướng về phim truyền hình loại kia phương hướng. Phùng Tuyết căn cứ Tôn Ngộ Không miêu tả, đại khái đánh giá ra Thiên Đình tình huống, đồng thời cũng bắt đầu suy tư tiếp xuống hành động phương châm. Mặc dù nói Thiên Đình suy yếu lâu ngày chưa chắc là xấu sự tình, thế nhưng không có những cái kia thực lực cường đại việt quân, gặp được hầu tử giải quyết không được địch nhân làm sao bây giờ? Chính mình lên sao? Phùng Tuyết nghĩ tới đây, không khỏi giật cả mình, hắn là chuyện của nhà mình chính mình rõ ràng, mặc dù luyện thần phản hư đã thành, nhưng lại không có tu hành nhục thể thần thông, mà Kim Cương Bất Hoại cùng Pháp Thiên Tượng Địa hai môn pháp thuật lại gặp không được ánh sáng. Nói cách khác, ở không bại lộ chính mình thức tỉnh ký ức sự thật điều kiện tiên quyết, hắn là được cái công cao phòng thấp máu giấy ra dọn xạ thủ, một bộ buộc phát có thể chém kim tiên, nhưng đại yêu cấp bậc đến sát cái bên cạnh cũng có thể để hắn trọng thương. Nhất định phải nghiên cứu một chút thấy hết kỹ năng. Phùng Tuyết trong lòng hạ quyết tâm, đại não cũng thật nhanh vận chuyển lại. Lời này nghe có chút không đáng tin cậy, nhưng lại là căn cứ vào bản thân hắn tự tin, dù sao, hắn thế nhưng là đứng một mình nghiên cứu ra toàn bộ luyện khí hệ thống, đồng thời khai phát ra nguyên bộ một hệ liệt thần thông huyền tổ diệp cảnh. Chỉ là không có giấy trắng linh bảo, nghiên cứu phát minh quá trình sẽ thiếu khuyết so với hàng mẫu. Nghĩ tới đây, Phùng Tuyết thình lình đối với ngay tại kể ra chính mình năm đó tay nâng côn rơi, một đường từ Nam Thiên Môn đánh tới Lăng Tiêu Điện, liền mắt cũng không chấp cái nào hầu tử nói: "Ngộ Không, ngươi có hay không thích hợp vi sư tu tập pháp thuật? Sư môn bí truyền thì thôi, phải lớn nhiều điểm cái chủng loại kia." Chương 397, Vạn Kiếm Đúc Luân Hồi. Chương 398, Vạn Kiếm Đúc Luân Hồi. Lại nói hầu tử, ngươi đã là luyện thần phản hư, vì cái gì hay là một bộ khí dạng? Làm sao không thay đổi hình đâu? Đi trên đường, Phùng Tuyết một bên nghiên cứu hầu tử dạy cho hắn Kim Cương Bất Hoại thần thông, một bên thuận miệng hỏi một câu. Ai biết lời kia vừa thốt ra, hầu tử lại lộ chỗ hiếm thấy do dự, không có giống bình thường hỏi như vậy cái gì đều hướng bên ngoài khoan khoái, mà là do dự trong chốc lát, mới dùng so bình thường thấp không ít thanh âm nói, bởi vì ta hóa hình về sau nhìn quá yếu, một điểm lực uy hiếp đều không có. Cái này kêu cái gì lý do? Phùng Tuyết nhíu lông mày, nhân hình tu luyện không phải là càng nhanh sao? So với chân chính cường đại, ngươi cảm thấy bề ngoài nhìn mạnh mới tốt hơn, mà lại ngươi bộ dáng này cũng không có gì lực uy hiếp a. Sư phụ ngươi là không biết, ta bộ dáng này, nhẹ cái răng còn có thể dọa lùi mấy người, nếu là hóa hình, coi như ta lại thế nào hùng, cũng giống vậy có người dám đi lên sờ ta đầu. Lại nói, ta 500 năm trước liền tu đến luyện thần phản hư đỉnh phong, kế tiếp là hình người là yêu quái đều không có chênh lệch, cơ duyên đến tự nhiên là đi qua. Hầu tử lắc lắc khỉ móng vuốt, một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ, Phùng Tuyết nghe vậy càng hiếu kỳ, cái con khỉ này sau khi biến hóa đến tột cùng là cái gì bộ dáng, mới có thể bị hiện tại liền theo cái manh sủng đồng dạng hắn nói là không có chút nào lực uy hiếp. Đương nhiên loại vấn đề này hầu tử hiển nhiên là không có ý định trả lời, Phùng Tuyết cũng không có truy đến cùng, một bên đi đường, vừa cùng hầu tử thảo luận cái này không biết sửa chữa bản qua bao nhiêu lần kim cương bất hoại thần thông. Phùng Tuyết bây giờ cùng hầu tử đều là luyện thần phản hư đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng thực tế đánh lên khác biệt lại rất lớn. Nếu như dùng bộ kệ mẩn đến nêu ví dụ, hầu tử giống như là dạ mạ dẹn tạ thuẫn chi vương, bản thân liền là chủng tộc giá trị, cá thể giá trị đều siêu cao tồn tại, dựa vào ăn kim đan, bản đạo, đem cố gắng giá trị toàn bộ ăn đầy, lại đi qua cao nhân chỉ điểm, một thân phối chiêu cũng đều là đỉnh cấp mặt hàng, còn mang theo kim cô bổng loại này gia tăng chiêu thức uy lực mang theo phẩm. Mà Phùng Tuyết đâu? Đời này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bản thể bất quá là thấp chủng tộc giá trị bình thường nhân tộc, chưa ăn qua thiên tài địa bảo, cố gắng giá trị chỉ soát công kích, phối chiêu đơn nhất, mang theo phẩm là cái có thể thêm công kích cố gắng giá trị thu hoạch thanh ngọc tiểu kiếm. Đổi thành bộ kém mẩn, nhiều nhất là được một mẹ ga bệ ý hiệu. Hai người đánh lên, kết quả chính là Tôn Hầu Tử có thể chịu Phùng Tuyết vô số lần, mà Hầu Tử chỉ cần sát một cái Phùng Tuyết liền được quỷ. Điểm này Hầu Tử đương nhiên cũng rõ ràng, cho nên cái thứ nhất đưa cho Phùng Tuyết kỹ năng là được cái này kìm cương bất hoại thần thông. Cái này vốn là Phùng Tuyết chính mình phát minh thần thông, lại đi qua hồ lô hạt giống tôi diễn, hoàn thiện, nhưng ở 1700 năm tuế nguyệt trôi qua về sau, trở lại Phùng Tuyết trong tay, lại cơ hồ là một bộ hoàn toàn mới bộ dáng. Chứ vẫn như cũng là lấy khí làm hệ tâm, lấy lưu động làm quan trọng một chút ra, không cần nói là vận kính pháp môn, duy trì kỹ xảo, đều có nghiêng trời lệch đất cải biến, mà tiện lợi tính, tính thực dụng phương diện, càng là cao không chỉ một bậc. Nhất rõ rệt một điểm, là được nguyên bản chí ít cũng có độ lớn bằng nắm đấm trẻ con nhược điểm mệnh môn, bây giờ đã bị thu nhỏ đến cây kim lớn như vậy, hơn nữa còn có thể bằng vào ý chí của mình cải biến vị trí. Phùng Tuyết học qua nguyên bản kim cương bất hoại, tu tập lên bản mới cũng không khó khăn, duy nhất phiền phức là, đây vốn là một môn ở luyện tinh hóa khí thời kỳ bắt đầu tu tập pháp thuật, đợi cho luyện khí hóa thần, liền có thể viên mãn. Nhưng Phùng Tuyết hiện tại đã luyện thần phản hư. Đây không phải chuyện gì tốt, bởi vì hắn chân nguyên bên trong đã dung nhập ý chí của mình, hơn nữa còn là sắc bén nhất, cứng cỏi kiếm ý, điều này sẽ đưa đến chân nguyên lấy kim cương bất hoại phương pháp lưu chuyển lúc, sẽ sinh ra một chút biến đến dị. Ví dụ như, sẽ rất đau. Sư phụ a, nếu không ta dạy cho ngươi pháp thiên tượng địa a. Ngươi như thế tiếp tục tu hành, ta sợ ngươi còn không có tu thành liền đem chính mình đau chết. Hầu tử nhìn xem hai mắt sung huyết Phùng Tuyết, thật là có chút lo lắng nói, Phùng Tuyết cũng là mắt điếc hai ngơ, tiếp tục lấy tu tập tiến trình. Tràn ngập kiếm ý chân nguyên tại thể nội chảy xuôi, mang đến cho hắn phảng phất vạn kiếm xuyên tim mãnh liệt đau đớn, nhưng lại đồng thời không có tính thực chất tổn thương, ngược lại không ngừng rèn luyện lấy ý chí của hắn, nhường ý kiếm càng thêm sắc bén, thân thể cứng cáp hơn, cũng càng thêm thích hợp dùng kiếm. Phát hiện điểm này về sau, hắn liền không có chuyển tu cách khác hứng thú, mà là không ngừng dựa theo kiếm khí đặc tính sửa chữa lấy kim cương bất hoại hành khí lộ tuyến. Xem như khai phát ra vô số thần thông, lại có cao siêu y học cùng huyền học kỹ năng đặt cơ sở luyện khí chi tổ, Phùng Tuyết hoàn toàn không lo lắng dạng này trực tiếp lấy thân thể của mình khai phát kỹ năng sẽ có cái gì thai hoàng ẩm. Chỉ là nương theo lấy môn này luyện thể phương pháp càng phát ra ưu tú, thống khổ cũng càng mạnh. Nhất trực quan biến hóa là được Phùng Tuyết cùng hầu tử đi đường tốc độ biến chậm hơn. Bởi vì mỗi ngày Phùng Tuyết đều có như vậy 2-3 canh giờ, đau đến căn bản đi không được đường. Lấy kiếm khí tu hành pháp này, chẳng lẽ muốn gọi vạn kiếm đúc luân hồi? Phùng Tuyết lấy chính mình ác thú vị cho mới pháp môn, hầu tử tính nôn nóng lại có chút bị không ngừng, dứt khoát nói: "Sư phụ, ngươi như thế luyện cũng không được biện pháp, đã ngươi không có ý định từ bỏ, nếu không, cho ngươi tìm tọa kỵ." "Tọa kỵ?" Phùng Tuyết nhíu mày, lập tức nói: "Cái này hoang sơn giã lĩnh, ở đâu ra tọa kỵ?" Lại nói: "Ta tu hành pháp này lúc, toàn thân kiếm khí tiêu tán, bình thường yêu quái có thể chịu không nổi, chớ nói chi là trở đi ta tiến lên." Hầu tử cũng là gãi đầu một cái, suy tư một chút mới nói: "Thiên hạ này luôn có nhiều như vậy cái thiên phú dị bẩm yêu vật, ngươi trước chờ một cái, ta lão tôn tìm cái người biết chuyện hỏi một chút." "Người biết chuyện?" Phùng Tuyết bởi vì đau đớn quan hệ, đầu óc có chút cứng ngắc, còn không có kịp phản ứng, liền thấy hầu tử rút ra kim cô đồng đối với trên mặt đất đâm một cái, lập tức liền thấy một cái lao đầu từ trong đất chui ra, lúc đầu tựa hồ còn muốn lẩm bẩm hai câu, nhưng làm hắn nhìn thấy hầu tử, lập tức thay đổi một bộ nịnh nọt nụ cười nói: "Nguyên lai là Tôn đại thánh thoát khốn, tiểu lão nhân chúc mừng đại thánh, chúc mừng đại thánh, không biết hôm nay đến ta cái này địa phương nhỏ, có dặn dò gì?" "Sư phụ ta thiếu cái cước lực, ngươi lại giúp ta ngẫm lại, cái này phương viên trong vòng trăm dặm, nhưng có cái gì không sợ duệ kim khí yêu quái, ta lão tôn cũng tốt bắt đến, cho sư phó thay đi bộ." Tôn hầu tử lời nói này đến không có chút nào khách khí, thổ địa công nghe vậy, quay đầu nhìn một chút Phùng Tuyết, thấy cái kia tận trời nhân đạo công đức,

cho ta sư phó làm cái tọa kỵ, nếu không nhất định phải ngươi nếm thử ta lão tôn cây gậy lợi hại. Hầu tử trực tiếp đánh gãy Bạch Long lời nói, cái này Bạch Long mắt rồng trừng một cái, trong lòng tự nhủ nguyên lai ngươi là người một nhà a. Lúc này thu liễm thân hình hướng xuống đất rơi đi, còn chưa kịp đất, đã hóa thành thân người, lấy một cái tiêu chuẩn mãnh hổ rơi xuống đất thức quỷ Phùng Tuyết trước mặt, cất cao giọng nói: "Tiểu Long cam làm đại sư lạc đà thú, mời nhận lấy tiểu Long đi." Cái này cái gì tật xấu? Hầu tử liếc rồng trước sau tương phản rất là to lớn, trong mắt đều có chút đỏ lên, vội vàng trở về Phùng Tuyết bên người, một mặt cảnh giác nhìn đối phương nói: "Sư phụ, cái này Bạch Long biến hóa là ở quá lớn, cẩn thận có trá." "Không sao." Phùng Tuyết khoát khoát tay ra hiệu hầu tử buông lỏng, lập tức nhìn trước mắt cái này có một đầu đen dài thẳng tịnh lệ long nữ. Nàng xem ra cùng Khương Linh có 5 phần tương tự, trên trán mọc lên hai cái như là sừng hiệu tiểu xảo sừng rồng, hai đầu lông mày mang theo một cô ưu ám khí, mặc dù áo trắng áo bào trắng, lại làm cho thấy được nàng người sinh ra một loại thằng này đen đến thực chất bên trong ảo giác. Người tên là gì? Kinh lịch Bạch Tố Trinh thịnh thế mỹ nhan, Phùng Tuyết đã không quá sẽ bị đơn giản bề ngoài chấn nhiếp, hơi thưởng thức một phen, liền mở miệng hỏi: "Hồi bẩm đại sư, tiểu long tên là Ngao Ly, chính là Tây Hải long tộc xuất thân, 4000 năm trước ngộ thương đại hiển, trêu ra ngập trời nghiệp lực, liền tự phong tại vùng đất nghèo nàn, điều tiết thủy thổ, góp nhặt nhân đạo công đức, để mà chu tội, đại sư thân ở công đức lớn, làm sự tình cũng hẳn là nhân tộc mưu phúc chỉ, cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, ta cùng đại sư thay đi bộ, cũng có thể chia lại chút khổ lao, như thế mới có thể sớm ngày thoát khỏi tội nghiệp." Ngao Ly thành khẩn nói chính mình tố cầu, cũng là lướt qua Phùng Tuyết là được bị hắn ngộ thương đại hiển chuyển thế sự tình. Đây không phải nói nàng tồn cái gì tiểu tâm tư, mà là bởi vì đối với chuyển thế trùng tu người mà nói, trừ phi bản thân ở chuyển thế trước chuyên môn yêu cầu, nếu không tốt nhất đừng báo cho nó kiếp trước đủ loại, nếu không dễ dàng sinh ra bao quát tự mình nhận biết chướng ngại ở bên trong rất nhiều vấn đề. Bất quá mặc dù không nói, nhưng đối với Ngao Ly mà nói, đi theo Phùng Tuyết đúng là hiệu quả cao nhất lựa chọn, nếu là thay cái khác cao tăng đại hiển, dù là có cùng Phùng Tuyết tương đương nhân đạo công đức, nàng cũng không có ý định đi theo, dù sao, đối với khuyết điểm kẻ phạm tội mà nói, người bị hại thông cảm luôn luôn so cách đi luật chương trình phán đến nhẹ. Phùng Tuyết trong lòng hơi suy nghĩ một cái, nhưng cũng không có cự tuyệt, vừa đến, hắn cũng xác thực cần một cái tọa kỵ, thứ hai, Ngao Ly dáng dấp xác thực đẹp mắt. Chương 399, hòa thượng cưỡi ngựa chạy phía trước, hầu tử dò sách phía sau truy. Chương 400, hòa thượng cưỡi ngựa chạy phía trước, hầu tử dò sách phía sau truy. Ừm, thanh kiếm này không sai. Phùng Tuyết vuốt vuốt trong tay vẽ lấy ưng sầu giản hàng long đồ thanh đồng kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vẹn vẹn coi mũi kiếm, liền đủ để chứng minh tự thân kiếm đạo lại có tiến lên. Trên thực tế, nương theo lấy cùng nhau đi tới đúc kiếm lữ trình, Phùng Tuyết đã mơ hồ sở đến kiếm cùng đúc kiếm hai loại đạo vận vị, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể mượn từ cái này hai đầu đạo tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh. Thế nhưng hắn đồng thời không có. Nếu như nguyện ý nhờ vào đó hợp đạo, Phùng Tuyết đời trước cũng không biết dứt khoát bỏ qua vay mượn chi đạo, mà kiếp này thu thập được đủ loại tình báo cũng đủ để chứng minh, hắn tưởng tượng bên trong đầu kia hoàn mỹ con đường, phải làm là đi thông. Bởi vậy, hắn đồng thời không có liều lĩnh, chỉ là lặng lặng tích lũy kinh nghiệm, mượn kiếm pháp tăng lên sức chiến đấu, lại cũng không lấy tác phẩm là luyện hư hợp đạo căn cơ. Không chút nào tiếc hận đem thanh đồng bảo kiếm đâm vào đại địa, dùng chân một vòng, hố nhỏ liền đã bị lấp đầy. Quay đầu, đã thấy Ngao Ly đã lần nữa khôi phục thân rồng, chỉ là hình thể đã thu nhỏ đến chừng 5 mét. Đại khái nàng cũng rõ ràng, người hình thái mặc dù tốt kỵ, nhưng cũng không thuận tiện thay đi bộ a. Chỉ là, cái kia, ngươi có thể hay không thay cái hình thái? Rồng mặc dù tốt nhìn, thế nhưng không tốt kỵ a. Sư phụ có thể đứng tại trên đầu của ta, ân, cưới tại trên cổ cũng có thể. Ta lông bờm rất mềm. Ngao Ly hơi cúi đầu, đỉnh đầu sừng rồng cùng lông bờm ẩn ẩn hình thành một cái nhìn còn rất thích hợp chỗ ngồi, bất quá Phùng Tuyết nhìn một chút, có chút bất đắc dĩ nói: "Không nói trước ta kỵ đầu rồng đi lấy kinh có thể hay không quá chói mắt, đầu tiên ngươi cái này tạo hình, ta luôn cảm giác mình ngồi lên sẽ nhịn không được dơ lên kiếm hô chút gì." Ngao Ly nghe vậy, cũng ý thức được chính mình sai lầm, có chút suy tư một chút, sau đó biến thành một thất ngựa trắng. Ngựa là phù hợp nhất long tộc thẩm mỹ động vật, không cần nói là khuôn mặt, lông bờm hay là phần đuôi, đều dán vào long tộc đối với đẹp nhận biết, bởi vậy Ngao Ly dù cho biến thành ngựa, cũng biến thành siêu việt chủng loại xinh đẹp, mềm mại trắng nõn lông tóc, thần tuấn hình thể, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại cân đối mỹ cảm. Duy nhất không được hoàn mỹ, là trên người nàng như cũ quấn quanh lấy nhàn nhạt hắc khí, nhường người khó tránh khỏi sinh ra mấy phần căm ghét. Xinh đẹp. Phùng Tuyết là không nhận loại này nghiệp lực ảnh hưởng, không chút nào tiếc rẻ ca ngợi từ, cũng không cần phối cái gì yên ngựa, đưa tay lật một cái, liền cưỡi tại Ngao Ly trên lưng. Ngao Ly phần lưng cũng không như bình thường ngựa như vậy cốt cảm giác, dù cho không có ngựa yên, cũng rất là thoải mái dễ chịu, Phùng Tuyết cảm thấy đây đại khái là nó có ý ở đây tiến hành ưu hóa, để hắn kỵ đến thoải mái hơn một chút, loại kia hoàn mỹ phù hợp tỷ lệ vàng thân thể cấu tạo, nhường Phùng Tuyết thậm chí muốn ném cái thiết cầu. Bất quá Phùng Tuyết kỵ đến dễ chịu, Ngao Ly liền có chút chịu tội, bây giờ Phùng Tuyết trên thân thời khắc đều có kiếm khí tiêu tán, nương theo lấy khí tức lưu động, nàng mỗi đi một bước đều sẽ cảm giác đến giống như vạn kiếm xuyên thân. Chỉ là Ngao Ly lại cũng không chán ghét loại cảm giác này, ngược lại sinh ra nhàn nhạt mừng rỡ, không phải là bởi vì nàng run em ở, mà là bởi vì tại dạng này cực khổ bên trong, trên người nàng nghiệp lực đang nhanh chóng tăng dã, bị Phùng Tuyết trên người công đức chỗ tăng dã. Nàng một thân nghiệp lực vốn là bắt nguồn từ Phùng Tuyết, lúc này nhận đến từ Phùng Tuyết trừng phạt, lại vừa vặn trở thành tốt nhất chuộc tội thủ đoạn. Theo Ngao Ly xương sống lưng chập trùng, Phùng Tuyết thậm chí có chút buồn ngủ, nhưng kiếm khí lưu chuyển thân thể đau đớn, lại sẽ đem hắn từ loại này an nhàn bên trong giật mình tỉnh lại. Hầu tử nhìn xem một người một ngựa bị kiếm khí đâm thỉnh thoảng đánh cái giật mình, chỉ cảm thấy trên thân ngứa đâm đâm, mười phần khó chịu, dùng sức cào mấy lần, mới bất đau đến, vội vàng lên tiếng đánh vỡ loại này quỷ dị không khí. "Sư phụ, chúng ta tiếp xuống hướng bên kia đi." "Hướng phía tây đi." Phùng Tuyết nói cái nói nhảm, lập tức mới nói, "Ngao Ly, sắc trời cũng không sớm, quanh mình có cái gì thôn xóm loại hình có thể nghỉ chân địa phương?" "Sư phụ, Xà Bàn Sơn bởi vì có ta ở đây quan hệ, xung quanh đồng thời không có thôn xóm, ngẫu nhiên có chút du mục dân hoặc là man tộc sẽ ở phụ cận chăn thả, nhưng rất nhanh liền sẽ rời đi, khoảng cách nơi đây thành thị gần nhất chí ít có hơn 300 dặm, cũng là muốn vào rẽ Mỹ quốc địa giới." Ngao Ly chuyển qua đầu, dựa vào ngựa loại linh hoạt cổ, nhìn xem Phùng Tuyết nói. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, đưa tay vuốt vuốt Ngao Ly bằng ngựa, xúc cảm thuận hoạt, rất là thoải mái dễ chịu. Ngao Ly bị kiếm khí đâm vào giật cả mình, lại tựa như được ban thưởng, mở ra móng, nhấc chân liền hướng phía cái kia vô danh thôn trấn chạy đi. "Ai, các ngươi chậm một chút a." Hầu tử nhìn xem Ngao Ly xoay mắt liền chạy mất tăm, lập tức có chút bất đắc dĩ, mở ra nhỏ chân ngắn liền đuổi theo. Mặc dù nói hắn sẽ cân đầu vân, thế nhưng liền điểm ấy khoảng cách, cân đầu vân hơi không chú ý liền qua đứng đầy sao. Hòa thượng cưỡi ngựa phía trước chạy, hầu tử giỏ sách đằng sau truy, hai khắc đồng hồ về sau, một tòa nho nhỏ thành trấn đã xuất hiện ở tầm mắt đầu cùng. Mặc dù đã là phiên bang ngoại vực, nhưng người nơi này lại như cũ có không ít mang theo rõ ràng người da vàng đặc thù, mà không giống Phùng Tuyết trong tưởng tượng như vậy, hoàn toàn do người sắc mục tạo thành. Cưỡi ngựa đi tới cửa thành, cái kia thủ thành tiểu binh lập tức mở miệng phun ra một chuỗi bô bô ngoại ngữ, loại ngôn ngữ cực kỳ ít thấy, còn lẫn vào một chút yêu ngữ bên trong mới có thể xuất hiện âm tiết, chẳng hạn như, giống như là xen lẫn 12 loại xa xôi khẩu âm ôn châu lời nói lẫn vào tiếng Latin cùng một chỗ nói cảm giác. Nếu không phải Phùng Tuyết tự mang 100 ngôn ngữ, tuyệt đối không có cách nào cùng đối phương giao lưu. Bất quá bây giờ, hắn cũng là có thể nghe hiểu cái này giữ cửa tiểu binh ý tứ. Vào cửa đến giao tiền. Nếu là dựa vào nguyên tắc, Phùng Tuyết lúc này cần phải từ trong ngực móc ra thông quan văn điệp, tú lên một câu bẩn tăng từ Đông Thổ đại đường mà đến, đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh, nhưng hắn cũng không phải là cái kia đường tăng, chỉ là từ trong ngực lấy ra mấy cái trinh quán thông bảo đặt ở cửa thành tiểu binh trong tay. Cái này trinh quán thông bảo chính là đại đường thông hành tiền tệ, phía trên ngưng tụ nhân tộc chính thống khí vận, chỉ cần là có nhân tộc địa phương, nó đều là đồng tiền mạnh. Cửa thành tiểu binh thấy Phùng Tuyết lấy ra đại đường tiền, lúc này bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười, dùng cái kia hỗn loạn không chịu nổi khẩu âm nói xong so trước đó kia bản lời nói càng khó hiểu hơn đại đường quan thoại ném ra đủ loại lấy lòng ngôn luận, thậm chí hỏi thăm hắn phải chăng cần người dẫn đường, lại có cần hay không đặc biệt phục vụ, thậm chí còn đề cử mấy cái bản địa so sánh nổi tiếng ký viện. "Ân, ký viện, cái chỗ chết tiệt này nhưng không có thanh lâu loại kia cao nhã chỗ. Bất quá, cho hòa thượng đề cử ký viện. Tuy nói ngoại quốc hòa thượng không kỵ gà lấy, nhưng đây cũng quá mức phân đi." Phùng Tuyết liếc mắt, tạm thời coi là nghe không hiểu hắn nói là cái gì, vô vô Ngao Ly đầu liền hướng trong thành đi tới. Cái kia cửa thành tiểu binh thấy thế, tưởng rằng mình nói sai, cũng không dám đuổi theo, chỉ là vụng trộm đem Phùng Tuyết cho trinh quán thông bảo nhét vào trong ngực, sau đó từ trong túi móc ra mấy cái rẻ mì hàng nội tiền giao thành thuế, cái này đại đường tiền thế nhưng là đồ tốt, trở về cho nhi tử đầm cái dùng tiền mặt dây chuyền. Chương 400, giới khỉ bán không. Chương 401, giới khỉ bán không. "Sư phụ, sư phụ, vừa rồi người tiểu binh kia nói cái gì a? Ngươi có thể nghe hiểu?" Rơi cửa thành, hầu tử lập tức liễu diễu hỏi, Phùng Tuyết chỉ là lắc đầu, cũng không định giải thích, ngược lại là mở miệng hỏi. "Ngươi tốt xấu cũng là yêu vương, trước kia không có ở thế gian đi lại qua. Nhìn ngài nói, ta lão tôn năm đó ở thế gian du đãng thời điểm hay là thời kỳ xuân thu, khi đó toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, bao quát những thứ này phiên bang đều nói là thiên triều lời nói, mặc dù các nước đều có chút khác biệt, bất quá cũng đều là căn cứ vào đại thương khẩu âm đến, nào giống hiện tại như thế tạp." Hầu tử nói xong một câu, đã đổi 7-8 loại khẩu âm, chỉ riêng Phùng Tuyết có thể nghe được, liền có Thiểm Tây, Thiên Tân, Hà Nam các loại địa khu phong cách, đương nhiên, nếu quả thật ném tới hiện đại địa cầu, những cái kia nói tiếng địa phương đại khái cũng nghe không hiểu cái này nói là cái gì. "Đại thương khẩu âm, ngươi gặp qua đại thương?" Phùng Tuyết nhất thời đến hứng thú, hầu tử cũng là lắc lắc đầu nói. "Ta lão tôn rời đi Hoa Quả Sơn thời điểm, đại thương đều đã chỉ còn trên danh nghĩa, các lộ chư hầu quý tộc đều nghĩ chính mình làm vương, khi đó đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật còn có không ít, ví dụ như ở trên đường dây chạy so cưới mây còn nhanh rắn, một lần liền có thể vận hơn mấy ngàn vạn người, đúng, có cái gọi Khổng Tử Sử Quan viết thương sử bên trong còn có ghi lại. Bất quá những vật này giống như đều cần giữ gìn, dù sao ta lão tôn học thành về Hoa Quả Sơn thời điểm, những tên to xác đó cũng liền một hai cái còn có thể động, đến sau nghe nói liền đường dây đều bị chư hầu hủy đi cầm đi luyện sắt tạo binh khí. Khổng Tử thành sử quan rồi. Thật sự xuân thu bất pháp." Phùng Tuyết liếc mắt, lực chú ý lại toàn không ở cái kia hư hư thực thực đường sắt cao tốc đồ chơi bên trên, hắn đời trước sống đến 60 tuổi thời gian, quốc lập công khoa viện liền đã nghiên cứu ra có thể chạy vội mấy chục vạn dặm đường dài đoàn tàu, chỉ bất quá bởi vì thất hương xa tồn tại, chỉ lấy ra làm bình dân ra ngoài tiện cho dân công trình mà thôi. Bất quá Ngao Ly nghe, cũng là gật đầu nói. Lúc trước có một đoạn thời gian, Xà Bàn Sơn bên ngoài giống như liền có như thế cái tên to xác thường xuyên đi qua, mỗi ngày đều siêu ầm ĩ, bất quá về sau liền không có. Một người một ngựa một khỉ nói chuyện không đâu trò chuyện mấy ngàn năm trước chủ đề, không biết làm sao Ngao Ly 4000 năm qua một mực ốn tại Xà Bàn Sơn, hầu tử ở nhân gian đi lại bất quá tầm 10 năm liền bị đặt ở dưới núi, bởi vậy Phùng Tuyết cũng không thể moi ra lời gì tới. y theo lệ cũ, tìm mấy nhà cửa hàng rèn vào khoáng thạch, sau đó đúc một thanh chính diện vẽ lấy bạch long đi núi đồ, mặt sau viết thương địa có rồng, thân thể nhiều trắng, không cánh không chân, vừa sắt mà đi, ngày đi vạn dặm. Là ăn thịt người, quỳ xuống đất vạn dặm mà hẹ, thấy thì đầu người tuân ra tuân đoàn kiếm cầm cố đổi lại lộ phí. Đối với Phùng Tuyết loại này tùy tiện thanh bảo kiếm bán đi cải trắng giá cả hành vi, hầu tử đã lười nhắc nói thêm cái gì, bán lấy tiền chí ít so cắm vào trong đất mạnh không phải sao? Mắt thấy sắc trời còn sớm, hầu tử đề nghị đi trên đường đi dạo, lãnh hội một cái bản địa phong thổ. Phùng Tuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, liền nhường Ngao Ly hóa thành hình người. Hắn lúc đầu muốn để hầu tử cũng thay đổi thành hình người, thế nhưng hầu tử chết sống không nguyện ý, Phùng Tuyết cũng chỉ có thể bông xuôi bỏ mặc. Mặc dù nói là ngoại quốc biên cảnh thành nhỏ, nhưng nơi này nhìn qua hay là rất phồn hoa, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từ đại đường đến người buôn bán. Hầu tử lúc này lại là đã bộc lộ ra hắn mục đích thật sự, nhìn chằm chằm những cái này bán dưa quả quầy hàng liền không rời nổi bước chân. Phùng Tuyết nhìn xem buồn cười, cũng là dùng tiền mua một chút cái dưa hà mì, nho loại hình bản địa hoa quả, sau đó, Phùng Tuyết liền lãnh hội hầu tử tương ăn. Ước chừng là bởi vì Phùng Tuyết trước đó nói qua không được lãng phí yêu cầu như vậy, hầu tử đồng thời không có ăn một miếng liền rớt hành vi, thế nhưng, người gặp qua ăn dưa hà mì, trực tiếp ôm từ ra chóc bắt đầu hướng xuống gặm sao? Hầu tử cứ như vậy ăn dưa, cũng không quản ra, cắn một cái đi xuống, theo gặm cây mía, nếu là cảm thấy da chát chát, vậy liền nhai đi một ngụm nổ ra, cái kia tương ăn, nhìn Ngao Ly đều mặc cảm. Nàng vứt con cá còn muốn cân nhắc thuận ăn không kẻ thiết hầu đây. Hầu tử ăn thư thái, Phùng Tuyết cũng là thỉnh thoảng từ quầy hàng hất lên chút bảo thạch, ngọc thạch. Bởi vì chỉ là địa phương nhỏ, những đá này phần lớn cũng đều là phẩm tướng chẳng ra sao cả cái chủng loại kia. Đương nhiên, thời đại khác nhau đối với vật liệu nhận biết cũng không đồng dạng, ở đầu năm nay vật liệu, phóng tới hiện đại địa cầu khả năng đều coi là trọng bảo đại liêu. Bất quá Phùng Tuyết dĩ nhiên không phải mua được thăng chức, chỉ là hắn cảm thấy mình tạo kim loại kiếm quá nhiều, có chút chết lặng, cho nên muốn đổi điểm vật liệu. Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, nhờ vào Ngao Ly trên người nghiệp lực, ngược lại là không có tung ra cái gì đời thứ hai nha nội hàng ngũ đi ra trắng trợn cướp đoạt dân nữ, bất quá bọn hắn hay là rất nhanh bị người ngăn lại, mà dẫn đầu cái kia nhìn có mấy phần nhân sĩ thành công khí chất nam tử mở miệng nhân tiện nói: "Giới khỉ bán không?" "Giới khỉ không mua." Phùng Tuyết thiếu điều đem chụp ảnh năm khối nuốt trở lại trong bụng, hầu tử lại hoàn toàn nghe không hiểu đối phương nói kỳ quái ngôn ngữ, còn trách trách hô hô đối với Phùng Tuyết hỏi: "Giới người nói sao? Giới người nói sao?" "Được rồi, biết ngươi hiểu được tiếng địa phương nhiều." Phùng Tuyết trợn nhìn hầu tử liếc mắt, nam tử kia nhưng cũng không có cưỡng cầu, chỉ là nói: "Đã như vậy, vậy liền không quấy rầy đại sư, ta là nước sạch xã ban chủ, nếu là đại sư có ý xuất thủ, đều có thể tới tìm ta ra giá cao." Nói xong, nam tử kia liền dẫn bên cạnh tùy tùng rời đi, Ngao Ly lúc này mới nhỏ giọng nói: "Sư phụ, người kia trên thân có yêu khí, không có quan hệ gì với chúng ta." Hầu tử rất linh động đối với Ngao Ly liếc mắt, người kia trên thân khí huyết không lỗ, thần sắc như thường, cũng không có yêu độc xâm nhiễm, cũng không thụ hại, đã như vậy, chúng ta hàng yêu quái, nói không chừng còn biết bị oán trách. Nộ không nói đúng. Phùng Tuyết gật đầu nói: "Yêu quái cũng chưa chắc đều là xấu, nếu là nhìn thấy yêu quái hại người, lại hoặc là có người cầu tới cửa, cái kia tự nhiên có thể nhúng tay, nhưng bây giờ loại tình huống này, cũng là không cần phải đi quản." Ngao Ly nghe vậy, rõ ràng là chính mình tâm tính có chút quá gấp, nàng là nghiệp lực vây khốn, suốt ngày nghĩ, chẳng lẽ như thế nào mới có thể kiếm nhiều một chút công đức, bây giờ thoát rào, an tâm từ sư phụ trên thân kiếm lời công đức mới là đúng lý, không cần thiết đi đoạt giải quán quân nhàn sự. Suy đi nghĩ lại, Ngao Ly bỗng nhiên nói lời kinh người nói: "Sư phụ, nếu không ta biến thành giày a, ngươi mỗi ngày dẫm lên ta như thế nào?" "Ta nói Ngao Ly, ngươi sẽ không phải là có cái gì đam mê a?" Hầu tử dùng cái kia một trương hình trái tim mặt khỉ làm ra một bộ ghét bỏ thần sắc, Ngao Ly lập tức dậm chân nói: Ngươi biết cái gì? Ta là vì kiếm lời công đức, cùng đam mê có quan hệ gì? Kiếm lời công đức sự tình, có thể dạy đam mê sao?" "Là được là được. Thu ngươi làm tọa kỵ, đó là bởi vì ta cần, nhưng dạy, cái này cũng không cần phải." Phùng Tuyết đưa tay ngăn lại Ngao Ly nói tiếp ý tứ, bằng không thì liền nên ra vui sướng không khí, bất quá nói đến không khí, Phùng Tuyết ngẩng đầu nhìn sắc trời, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, dứt khoát nói: "Sắc trời cũng không sớm, chúng ta về khách sạn đi." Chương 401, không gây sự vậy vẫn là khỉ. Chương 402, không gây sự vậy vẫn là khỉ. "Ngao Ly, ngươi muốn đi đâu a?" Nửa đêm, lữ điếm phòng trên, vụ trộm chuồn ra cửa phòng Ngao Ly bị đứng trong hành lang hầu tử vây chặt, biểu tình lập tức biến có chút xấu hổ. "Cái kia, ta cảm giác bên ngoài có yêu khí, muốn đi xem một chút." Ngao Ly nhốn nháo gương mặt, trong lòng tự nhủ cái con khỉ này thật tốt phiền phức, nhưng cũng khó mà nói chính mình là muốn đi tùy tùng cái ngủ cái gì. Hầu tử nghe vậy, cũng là nhíu lông mày, trên mặt lộ ra quả là thế thần thái nói: "Ngươi quả nhiên vẫn là muốn đi cái kia xiếc thú ban ngành xem một chút đi." "Vừa vặn, hai ta cùng một chỗ thôi." "Cái quỷ gì? Cái gì xiếc thú ban ngành? Ngươi nói ngựa, không sai, đâu?" Ngao Ly trừng trong mắt, mặc dù hầu tử không phải là xem thấu ý nghĩ của nàng đến chắn chính mình chuyện này nhường nàng buông lòng chút, thế nhưng không hiểu đâu. "Ai, chờ một chút. Ngươi nói cái kia trên thân có yêu khí còn tìm sư phụ nói chuyện a? Làm sao ngươi biết hắn là xiếc thú ban ngành? Còn có, ngươi không phải là nói không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng sao?" "Đúng, là được tên kia, ta lão tôn không hiểu bản địa lời nói, nhưng ta trí nhớ tốt, ta trước đó biến hóa thân hình tìm trước đó cái kia biết nói tiếng hắn cửa thành tiểu binh hỏi qua, cái kia hôn đản muốn mua lão tôn đi chơi đùa. Ta lão tôn đời này còn không có nhận qua loại này ủy khuất."

Ngao Ly, ngươi có muốn hay không ăn chút, đừng nhìn cái này địa phương nhỏ khác chẳng ra sao cả, dê bò thịt cũng còn thẳng mới mẻ. Hầu tử cơ trong tay cắn một cái thịt xiên đối với Ngao Ly kêu lên, Ngao Ly nghe vậy cũng là liếc mắt. Ngươi nếu là muốn ăn ngay tại cái này ăn, ta về trước đi. Lời này đúng vậy mang nửa điểm uy hiếp ý tứ, Ngao Ly là thật ước gì hầu tử lưu tại cái này chính mình trở về. Nhưng hầu tử khó khăn tìm có nồi đi ra, lại thế nào khả năng tùy tiện thả đi. Thế là hắn dùng bóng nhảy tay một phát bắt được Ngao Ly tay áo, sau đó đem cái kia một cái mười mấy sâu thịt nướng một ngụm lột vào trong miệng, chẹp chẹp cắn chất lòng bay ngang, cũng chính là hắn hiện tại biến thành người khác hình, nếu là hay là khỉ dạng, nói không chừng muốn dính một mặt nước thịt. Chớ đi, chúng ta cái này đi, cái này đi. Hầu tử mơ hồ không do nói, nhanh chóng đem trong miệng thịt nuốt xuống, rất là bất nhã ở một cái, sau đó vung tay lên, trên người mỡ đông, vết bẩn liền cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Ngao Ly thấy thế cũng là ao ước, nàng mặc dù chống không sống trên vạn năm, thế nhưng nắm giữ đều là chút vạn năm trước quá hạn pháp thuật, dù sao nàng lúc trước là được một cái hôn huyết tạp long, ở hồng hoang cũng chính là bị đại lão làm đồ ăn ăn chủng loại, nắm giữ pháp thuật cực kỳ có hạn, đến sau tu hành chập long thuế biến phương pháp, thật vất vả có thể hóa thân chân long, nhập tịch long tộc, học chính thống long tộc bí pháp, lại không cẩn thận đẻ chết khương thành, gây đặt mông nợ, chờ. Tới bây giờ thật vất vả rời núi, nắm giữ pháp thuật còn cùng vạn năm trước manh tân thời đại không có gì khác nhau, nhiều lắm là nhiều mấy loại long tộc huyết thống tự mang bí thuật, cũng đều là vạn năm trước quá hạn kỹ thuật, so với hầu tử cái kia giống như cái gì đê. Ổ chơi đều có thể chỉnh điểm sống pháp thuật kho thật là ao ước đấu kỵ cực kỳ. Đại khái là bị Ngao Ly ánh mắt chằm chằm đến có chút không quá tự tại, hầu tử còn tưởng rằng cái này rồng lại bắt đầu lòng dạ hẹp hòi, tiện tay đem bôi ở Ngao Ly tay áo bên trên mỡ đông cũng cho biến mất. Như vậy được chưa? Ta. Ngao Ly đối mặt cái này xuẩn hầu tử thật là không biết nên nói cái gì cho phải, thở dài, cuối cùng vẫn là đi theo nàng hướng phía cái kia đã tìm được phương hướng xiếc thú ban ngành đi tới bốn. Một bên khác, Phùng Tuyết đã rơi vào trạng thái ngủ say, bởi vì vào ban ngày muốn tu hành vạn kiếm đúc luân hồi, trong đêm tán đi kiếm khí, phản cảm thấy một thân nhẹ nhõm, vừa mới dính giường, liền ngủ thật say. Cũng không phải hắn không có chút nào tính cảnh giác, mà là bởi vì có hầu tử cái này kìm tiên cấp bậc bảo tiêu, coi như lại thế nào không phòng bị, hẳn là cũng không ai có thể đánh lén được hắn. Chỉ là hắn cuối cùng vẫn là quên, hầu tử vốn cũng không phải là cái gì an phận chủ. Thế là, trời tối người yên, căn này phòng trên chốt cửa, chợt phát ra nhỏ xíu vận động. Đảo qua đảo lại, trở xuống kết quả vẹn vẹn độc giả có thể thấy được. Lắng nghe, 83-17, thất bại. Bởi vì vạn kiếm đúc luân hồi đối với thân thể gánh vác quá nặng, dẫn đến ngươi ở cực độ mệt nhọc bên trong lâm vào ngủ say, không nghe được gì. Phùng Tuyết Như cũ đang ngủ say, chốt cửa lại bị một thanh mỏng lưỡi dao đẩy ra, sau đó, sáu cái nhìn tạo hình cũng không phải là người tốt lành gì ra hỏa nối đuôi nhau mà vào, mặc dù dáng dấp thô kệch, động tác cũng là nhẹ nhàng linh hoạt, thậm chí liền đẩy cửa phòng ra lúc kẹt kẹt một tiếng, cũng dựa vào cánh tay khẽ nâng cánh cửa động tác tiêu tan đi. Sáu người vào cửa thời thượng lại cẩn thận từng ly từng tí, bất quá nhìn thấy Phùng Tuyết còn ngủ say, lập tức buông lòng xuống, người cầm đầu kia lập tức huy động cánh tay, những người còn lại cũng đều quen thuộc bắt đầu lục lọi lên. Theo tất tất tốt tốt tiếng vang, mấy người lại không có chút nào thu hoạch, cái này lữ điếm bọn họ tới qua không chỉ một lần, có thể tàng đồ vật địa phương đều tìm qua, nhưng không có tìm tới muốn đồ vật, cái này khiến sắc mặt của mọi người rất khó coi. Đầu lĩnh, cái gì cũng không có. Nói bậy. Hắn đi qua nhã lao bản cái kia làm rơi một thanh hảo kiếm, mặc dù không biết đến tột cùng làm bao nhiêu, chỉ nhìn qua nhã lao bản cái biểu tình kia, ít nhất cũng có trên trăm lượng bạc, nhiều bạc như vậy không thể nào tùy thân mang theo, nhất định là đổi thành ngân phiếu hoặc là bảo thạch, các ngươi tìm tiếp. Dẫn đầu người kia hạ giọng nổi giận nói, một cái vóc người khô gầy, hơi dài lấy một đôi mắt to tặc nhân lại một mặt toan buồn nói, ta liền đế giày đều lật, thật không có. Chẳng lẽ thiếp thân mang theo? Thủ lĩnh đạo tặc nhíu mày, nếu là ngân phiếu, thiếp thân mang theo cũng không gì không thể, chỉ là cứ như vậy buông tay, lại có chút không cam tâm. Nhưng hắn ban ngày thấy cái này đầu chọc thời điểm, liền cảm nhận được áp lực lớn lao, rõ ràng cái này chỉ sợ là vị cao thủ, không dám tùy tiện tới gần, chợt nghe được một cái lô mũi lao đại tặc nhân bỗng nhiên nói, hòa thượng này quần áo làm sao nặng như vậy? Ba. Lão đại nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng đi ra phía trước, muốn một cái sốc lên tiểu đệ, nhưng lại lo lắng náo ra động tĩnh, liền đưa tay đi túm, quả nhiên cảm thấy một cỗ nặng nghề, lại nói, phắt. Đây là túi co lại vật, chính là thần tiên pháp bảo, có thể tu di giới tử, cái này tên chọc sợ là so ta nghĩ còn khó cuốn hơn. Nói xong, lão đại dùng sức cầm lên vậy ít nhất cũng có trên trăm cân hầu bao gánh tại trên lưng, cho các tiểu đệ liếc mắt ra hiệu, một đoàn người liền nối đuôi nhau ra, cũng là liền cửa phòng đều không có chú ý đến mang lên bốn. Rời đi khách sạn, lục tặc một đường đi nhanh, chạy ra hai dặm đất, lúc này mới buông lòng xuống, khiêng cái kia túi co lại vật thủ lĩnh đạo tặc càng là xuất mồ hôi chán, tiện tay đem hầu bao ném xuống đất, liền phát ra một tiếng vang trầm. Lão đại, cái này túi co lại vật phải dùng làm sao a? Mũi to tặc nhân đưa tay kéo hầu bao, mang trên mặt vẻ hưng phấn, mấy người khác chẳng lẽ như thế, dù sao cái này thế nhưng là trong truyền thuyết tiên gia bảo vật, trực tiếp mở ra là được. Lão đại nói xong, cũng là gạt mở mũi to, đưa tay giải khai hầu bao bên trên cúc áo, liền chỉ cảm thấy cái kia tiểu xảo mở miệng bỗng nhiên mở rộng ra, đồ vật bên trong cũng lập tức bại lộ ở hắn trong mắt. Khá lắm. Thủ lĩnh đạo tặc dùng sức run lên, trắng bóng bạc liền liên tiếp từ trong ví lăn xuống đi ra, cùng một chỗ lăn ra khỏi còn có đá cuội, mã não, phỉ thúy, bạch ngọc. Lấy thủ lĩnh đạo tặc nhiều năm hành nghề kinh nghiệm, cái này một đám đồ vật ít nhất cũng có thể đáng cái hơn ngàn con cừu.

trước đó theo 34 thương nhân mua khói mê còn có bao nhiêu? Thủ lĩnh đạo tặc nghe vậy cảm thấy cũng đúng, cho dù là tặc nhân, nhận đại đường văn hóa ảnh hưởng, cũng rất có loại cạo tóc như tự mình hại mình cảm giác, suy nghĩ lại một chút tiếp xuống một đoạn thời gian không thể ăn thịt, không thể uống rượu, không thể tìm nữ nhân, bọn họ liền một thân ác ý. Đủ mê choáng một ngôi lầu. Lão Ngũ là người tướng mạo thường thường nam tử, chỉ là há miệng, liền có thể phát hiện đầu lưỡi của hắn có thường nhân hai lần dài như vậy, ở người bán hoa, loại này ước chừng sẽ bị chế giễu là lưỡi dài, nhưng ở Đông Nam Á, Ấn Độ các địa khu, lại đối với một cái thật dài đầu lưỡi có bệnh trạng thẩm mỹ, cho rằng đầu lưỡi càng dài nam nhân, càng có nam nhân vị. Bất quá đầu năm nay dáng dấp đẹp mắt hoàn toàn không đủ để trở thành sống yên phận căn bản, cho nên vị nhân huynh này đồng dạng muốn tới làm cường đạo. Đương nhiên liên quan tới cái này 6 vị hình thù kỳ quái giặc cướp đến tột cùng có cỡ nào gặp gềnh nhân sinh đường chúng ta cũng không để ý, tóm lại, đi qua một phen thương thảo về sau, bọn họ một lần nữa đem tiền bạc, bảo vật chứa về trong túi trữ vật, thừa dịp khoảng cách trời sáng còn có đoạn khoảng cách, hướng phía cái kia lữ điếm đi tới. Mặc dù nói đầu năm nay có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ chơi lại không quá biết lai lịch, đều có thể giao cho 34, nhưng bọn cường đạo trong tay khói mê cũng là quả thật 34 sản phẩm, nghe nói là 34 năm đó tiến công Hy Lạp thời điểm lấy được phối phương, tựa như là cái gì thần tộc ngự dụng đồ chơi, đến sau 34 dù là thất bại, những thứ này phối phương như cũ mang trở về, bây giờ biến thành rất chọn thêm hoa tặc cùng đám con cháu quan lại thích đồ chơi. Đương nhiên, giặc cướp cũng giống như vậy thích. Lão Ngũ đem khói mê nhóm lửa, nín hơi thổi lên, đem sương mù thổi vào trong khách sạn, ở Tây vực, khách sạn thông khí cắt năng lực nhất định phải xuất chúng, mà chính là bởi vì loại này xuất chúng, cũng dẫn đến khói mê có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Lặng lặng chờ mười mấy rừng, Lão Ngũ từ trong ngực móc ra một cái cây châm lửa, không có đi kiểm tra đến tột cùng mê choáng bao nhiêu người, trực tiếp đem nó nhét vào khách sạn phía sau khô cỏ địa phương. Nhìn thấy điểm này ánh lửa, năm cái khác tặc nhân cũng riêng phần mình tìm dễ dàng nhóm lửa địa phương động thủ, theo ánh lửa bốc lên, 6 cái tặc nhân cũng không nhìn kết quả, tây vực trời hành vật khô, nước lại không nhiều, một khi thế lửa thành hình, liền rất khó dập tắt, phải đợi đến có thể đốt đồ vật triệt để đốt hết thì ngưng. Mấy cái tặc nhân hiển nhiên làm không ít giết người phóng hỏa sự việc, đã sớm ở không đáng chú ý chỗ đào ra khỏi thành chuồng chó, đợi cho tất cả mọi người đi tới ngoài thành, sau lưng trong thành cũng là đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy ánh lửa. Chương 404, An ta kim cô chú răng. Chương 405, An ta kim cô chú răng. Ta liền nói không cần phải để ý đến nhàn sự a. Bất quá là mấy cái hồ ly tinh trộm nguyên dương tu hành thôi, ngươi tỉnh ta nguyện, quản nó làm gì. Hầu tử cùng Ngao Ly rời đi nước sạch sã, hầu tử như cũ ở toái toái niệm, mà Ngao Ly trên đầu liền mạch máu đầu lồi lên, trong lòng tự nhủ nếu không phải ngươi cái này chết hầu tử lôi kéo, ta hôm nay ban đêm liền là sư nương của ngươi. Nhưng lời này không thể nói rõ, Ngao Ly cũng chỉ có thể dậm chân một cái nói. Vậy ngươi còn đem cái kia nước sạch sã ban chủ đánh một trận. Yêu quái không có vấn đề, thế nhưng người kia muốn mua ta lão tôn, cái này nên đánh. Nếu là thả 500 năm trước, ta một gậy đem hắn gõ thành bánh. Hầu tử bĩu môi, đột nhiên nắm tay khoác lên trên trán, chỉ về đằng trước nói, ngươi nhìn bên kia, có phải là mở đống lửa tiệc rượu đâu? Cái gì đống lửa tiệc rượu có thể cây đuốc đốt lớn như vậy? Kia là lửa cháy đi. Ngao Ly trợn nhìn hầu tử liếc mắt, bất quá lập tức, sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi. Không được, bên kia tựa như là chúng ta khách sạn, sư phụ còn tại bên trong. Sợ cái gì? Sư phụ có kiếm khí hộ thể, lại tu hành tam muội chân hỏa, điểm ấy phàm hỏa không đả thương được hắn. Hầu tử khoát khoát tay, như cũng nhớ kỹ ngày đó một trượng chém ra ngũ hành sơn bá khí dáng người, hoàn toàn không cảm thấy điểm ấy hỏa năng có chỗ lợi gì. Sự thật chứng minh, Phong Tuyết vẫn thật là không có việc gì, thậm chí đều không có cảm giác đến nóng. Hắn nằm tại bị hỏa diễm bao khỏa trên giường, kiếm khí lại tự phát hình thành một đạo hộ thuẫn, không cần nói là hỏa xà hay là bụi mù, chỉ cần đi vào đủ để tổn thương đến Phong Tuyết phạm vi, sẽ gặp bị một đạo kiếm khí chém vỡ nát, đến mức người này căn bản không biết mình hiện tại đã thành lồng hấp bên trong con cua, như cũ nằm ngáy ho ho, thậm chí còn ngẫu nhiên gãi đầu một cái xoay người. Lúc này hầu tử cùng Ngao Ly rốt cục đuổi tới khách sạn phía trước, mặc dù hầu tử ngoài miệng nói xong không cần lo lắng, nhưng còn mấy bước lao đến, cảm thụ được cái kia trong khách sạn truyền đến kiếm khí khí tức, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngao Ly thấy thế, cũng là tối kết pháp quyết, mặc dù ở Tây vực, mưa xuống thuật pháp dùng cũng không làm sao tốt, nhưng nàng đến cùng cũng là đại yêu đỉnh phong chân long, hắt cái xì hơi sẽ gặp có nước mưa hạ xuống, huống chi ngự thủy. Trong không khí mỏng manh hơi nước hôn tạp loại rồng đặc hữu long nguyên ở không trung hóa thành một đóa mây mưa, ngay sau đó, là được như là như chút nước mưa nặng hạt tung xuống. Ngao Ly mặc dù là kim hành bạch long, nhưng trong ngũ hành, kim có thể nước lã, vận lên thủy hệ pháp quyết, lại so bình thường hắc long càng thêm trôi chảy. Chỉ là hầu tử thấy, cũng là bĩu môi nói, ngươi cái này ngự thủy quyết cũng lần đi, cũng nhiều ít năm trước quá hạn hà rồi. Ngươi đi ngươi đến a. Ngao Ly chừng hầu tử liếc mắt, biết ta pháp thuật quá hạn, ngươi còn không đích thân đến được. Bất quá hầu tử không có nhận nàng gốc dạng, chỉ là nhìn xem từng bước bị nước dội tắt khách sạn, nguyên bản còn có thể bảo trì đại khái ngoại hình lầu gỗ ở mưa xối xả cọ rửa dưới rốt cục ngăn cản không nổi, vang một tiếng sụp đổ xuống tới, lập tức mùi khét lẫn vào hơi nước cùng nhau phiêu tán ra, khiến người buồn nôn. Cho đến lúc này, Phong Tuyết mới rốt cục từ cái này bị chấn động tỉnh lại, vừa mở mắt, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Con mẹ nó, lầu sập rồi. Hầu tử đâu? Đang khi nói chuyện, một đạo ý kiếm tùy tâm ra, đem cái này tán toái gian phòng triệt để bộ ra, chỉ mặc một thân áo mỏng Phong Tuyết tự phế khư bên trong đi ra, quanh mình quần chúng vây xem còn tưởng là ra hoan hồn, lập tức tan tác như chim ong. Chuyện gì xảy ra? Phùng Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện không chỉ là khách sạn sụp đổ, thậm chí còn lên lửa, lập tức đem ánh mắt tập trung ở Ngao Ly cùng Hầu Tử trên thân. Ngao Ly muốn đi tìm nước sạch xã ban chủ, Hầu Tử muốn đi tìm nước sạch xã ban chủ. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời vung nổi, Phùng Tuyết sắc mặt lại đen mấy phần. Hầu Tử cùng Ngao Ly thì là hai mặt nhìn nhau, lập tức hóa thành lẫn nhau nhìn hằm hằm. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Từng cái nói. Phùng Tuyết đưa tay từ trong ngực móc ra một cái hầu bao, xác nhận đồ vật bên trong không ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cái này hai tên dở hơi. Ngao Ly nói không yên lòng ban ngày những cái kia yêu khí, nhất định phải ta theo nàng cùng đi. Nói vậy là Hầu Tử ghi hận cái kia ban chủ yếu mua hắn, cho nên đi qua báo thủ. Phùng Tuyết dò xét hai người, có chút phân không ra thật giả, nhân tiện nói, cho nên hai người các ngươi ăn nhịp với nhau rồi. Không phải là ta không muốn đi. Hai người nói gọi là một cái đều nhịp, Phùng Tuyết lập tức có chút nổi giận, may mà là bị người thả lửa, nếu tới cái yêu quái muốn ăn thịt đường tăng, ta không lại không có rồi. Mặc dù nói thế hệ này có thể ăn ta không nhiều, nhưng hai người cũng không thể như thế lười biếng à. Thế là cũng không hao tâm tổn trí đi ném cái gì tâm lý học, mà là trực tiếp chắp tay trước ngực, thì thầm. Người nói láo sọ não đau, người nói láo sọ não đau, người nói láo sọ não đau. Hầu Tử cùng Ngao Ly hai mặt nhìn nhau, không biết Phùng Tuyết đây là tại cao hoa gì công việc. Phùng Tuyết nhìn xem cái này hai một bộ không phản ứng chút nào dáng vẻ, cũng là phi thường buồn bực. Đây cũng không phải là bình thường đau răng chú, mà là điển hình đại lôi âm thuật, lại thêm nàng 100 ngôn ngữ, coi như không phán định, cũng là không nhìn phòng ngự, không nhìn kháng tính, thẳng tới tinh thần tầng dưới chót siêu cấp đại chiêu. Mặc dù nói ra bắt đầu thời điểm uy lực rất yếu, thế nhưng theo ngôn ngữ lặp lại, uy lực lại không ngừng đập ra, nhưng trước mắt cái này hai hàng một mặt nhìn đầu bị bộ dáng, chẳng lẽ bọn họ thật không có nói láo. Hai nàng đều không muốn đi, nhưng đều coi là đối phương muốn đi. Nếu như là dạng này, cái kia. Ngay tại Phùng Tuyết muốn dừng lại phí công niệm chú lúc, liền gặp Hầu Tử bỗng nhiên rắc một tiếng ngã trên mặt đất, trong miệng còn tại phun bọt mép, mắt thấy lại không được. Hở? Ngao Ly là thật một chút sự tình đều không có, còn lấy sư phụ đang thi triển lương tâm khiển trách lớn, hừ hừ, pháp, kết quả không nghĩ tới, Hầu Tử thế mà thật quất tới. Đây là cái gì pháp thuật? Hầu Tử cọ đi bên miệng bọt trắng, mặc dù trên nhục thể không có chút nào thương thế, thế nhưng loại này cắm rễ tại tinh thần thống khổ, quả thực làm cho khỉ khó chịu. Đây là kim cô chú. Phùng Tuyết chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm nói, biết sai lầm rồi sao? Biết. Hầu Tử gật gật đầu, Phùng Tuyết lại tiếp tục nói, người nói láo sọ não đau, người nói láo sọ não đau. A, sư phụ, đừng niệm, đừng niệm. Ở đọc tiếp muốn chết khỉ, muốn chết khỉ. Hầu Tử rốt cục không để ý dáng vẻ trên mặt đất đánh tới lăn, Phùng Tuyết lại hỏi, biết sai sao? Biết, ta láo tôn biết sai. Người nói láo sọ não đau. A bốn. Như thế ba phen mới bận về sau, Hầu Tử rốt cục không thương, Phùng Tuyết lúc này mới nói, sai ở đâu rồi? Không nên bởi vì miệng lưỡi vấn đề đi đánh nước sạch xã ban chủ. Hầu Tử chỉ có hít vào mà không có thở ra nói lầm bầm. Phùng Tuyết trong mắt hơi híp, không phải là cái này, cái kia, không nên vu hãm Ngao Ly, nhất định phải dắt lấy nàng cùng đi ra. Phùng Tuyết nghe đến đó, lập tức giận dữ nói, ngươi cái này còn khỉ ngang ngược, nói xong bảo hộ ta đây. Sọ não đau, sọ não đau, sọ não đau. A a a a a, sư phụ, ngươi còn muốn ta bảo hộ? Chương 405, cái gì gọi là Phật hệ a? Chương 406, cái gì gọi là Phật hệ a? Sư phụ đừng niệm, đừng niệm. Sọ não đau, sọ não đau, sọ não đau. Phùng Tuyết ở nơi đó niệm, Hầu Tử cùng Ngao Ly ở lăn lộn đầy đất. Đúng vậy, Ngao Ly cũng tại lăn lộn, bởi vì lúc này Phùng Tuyết căn bản liền không có thêm chủ ngữ. Không có chủ ngữ là cái gì khái niệm? Đối với ngày bình thường nói chuyện mà nói, ngược lại là không quan trọng, thậm chí văn viết cũng nhiều lắm là nói ngươi có sơ hở trong lời nói. Thế nhưng Phùng Tuyết, hắn meo đang thi triển đại lôi âm chú. Nói cách khác, lúc này hết thể nghe được hắn nói chuyện người đều biết sọ não đau. Thế là lúc đầu nhìn bên này hai người huyễn hình lăn lộn đầy đất dự định sang đây xem náo nhiệt, cũng cả đám đều bắt đầu sọ não đau. Bất quá bởi vì cái này kìm cô chú là theo niệm tụng mà điệp ra uy lực, bởi vậy đám người này ngược lại là không có luân lạc tới cùng Hầu Tử Ngao Ly cùng một chỗ lăn lộn đầy đất trình độ. Dần dần không người dám tới gần nơi này vừa mới cháy khách sạn. Phùng Tuyết lúc này mới dừng lại kim cô chú, đối với Hầu Tử nói, biết sai sao? Biết, coi như Hầu Tử dắt lấy ta, ta cũng hẳn là lưu lại bảo hộ sư phụ. Ngao Ly lập tức đột đáp, Hầu Tử cũng liền bội nói, ta cũng thế, ta cũng thế, cũng không tiếp tục vứt xuống sư phụ đi đường địch, nếu biết còn không nhanh đi tìm hành lý. Phùng Tuyết trừng mắt, Hầu Tử lập tức nói, không phải đâu sư phụ, cái này đều đốt thành cái dạng này, ngươi cái kia hành lý sợ là cũng thành cho đi. Hừ, ta trong hành lý có Quan Thế Âm tặng Cẩm Lan cà sa, cái kia cà sa trên có mở lửa bảo vật, dù là túi co lại vật bị tiêu hủy, bên trong đồ vật cũng tất nhiên không ngại, các ngươi nhanh đi tìm đến. Phùng Tuyết biểu tình khá bình tĩnh, nhưng ở Hầu Tử cùng Ngao Ly trong mắt lại tràn ngập uy nghiêm. Hầu Tử càng là nhỏ giọng nói lầm bầm, ta lão tôn trên trời xuống biển nhiều năm như vậy, liền thiên đỉnh trạm tiên thai đều tổn thương không được ta một chút, sư phụ đầu này đau chú sao đến lợi hại như thế. Phùng Tuyết nghe cũng là mỉm cười, đại lôi âm thuật bản thân xuất từ Phật môn thiện sướng, tác dụng cùng loại ngôn linh, nhưng nguyên lý lại không phải ngôn linh tên thật hệ thống, mà là độ hóa, hoặc là gọi là khuyên bảo. Thi triển ra ngữ hàm diệu pháp, nghe được người sẽ bị hàm nghĩa trong đó ảnh hưởng, giống như cái kia từ hàng phổ độ chỗ niệm kinh văn bên trong ẩn chứa Phật ý, nghe được trong lòng người chỉ cần có đối với Phật nhận biết, sẽ gặp thụ nó ảnh hưởng, nhưng ngược lại, chỉ cần lo liệu ngươi nói là giả dối, lại hoặc là ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì dạng này tín niệm, liền có thể chống cự đại lôi âm thuật. Nói trắng ra, cái đồ chơi này thật giống như Tây Bắc lao hán đen con muỗi nhiều, gặp được loại kia nghe không hiểu ngươi nói cái gì chảy gỗ, vậy liền không cách nào có hiệu lực. Nhưng Phùng Tuyết hết lần này tới lần khác có 100 điểm ngôn ngữ kỹ năng, mà ý vị này, hắn có thể nghe hiểu thiên hạ hết thảy ngôn ngữ, cũng có thể nhường vạn sự vạn vật nghe hiểu hắn. Nói một cách khác, đại lôi âm thuật nhược điểm lớn nhất ở hắn nơi này là không tồn tại. Hắn lời nói, tất nhiên sẽ bị mục tiêu cho lý giải, không tồn tại cố ý xuyên tạc hoặc là giả vờ như nghe không hiểu khả năng, mà một khi lý giải, đại lôi âm thuật liền biết có hiệu lực. Nhưng tương ứng, Phùng Tuyết đối mặt đại lôi âm thuật cũng không có bất kỳ cái gì mưu lợi năng lực, chỉ có thể lấy đạo vững tâm kháng. Trừ cái đó ra, Phùng Tuyết dùng kim cô chú mạnh kỳ thật còn có một cái khác gần tính nguyên nhân, đó chính là hắn bách gia chi tổ thân phận, hắn là vạn thế chi sư, không cần nói tu sĩ, hay là lý thuyết y học công nông quân thương chính, đều có thể tính là đệ tử của hắn. Nói một cách khác, bản thân hắn liền có giáo hóa chi đạo ẩn tàng đặc tính, bởi vậy sử dụng đại lôi âm thuật loại này bao hàm giáo hóa lực lượng năng lực lúc, cũng càng dễ dàng phát huy ra uy lực. Hầu tử bản thân đã làm sai trước, ở đại lôi âm thuật phía dưới, tự nhiên khó mà kháng cự, nhưng hắn nếu là thật sự không sai, Phùng Tuyết thi triển kim cô chú kỳ thật cũng sẽ không có khoa trương như vậy hiệu quả. Giống như hiện tại, mặc dù Phùng Tuyết không có thêm chủ ngữ, nhưng Ngao Ly thống khổ lại như cũ so hầu tử nhỏ, không phải là bởi vì Phùng Tuyết nhằm vào hầu tử, mà là bởi vì hầu tử sai lầm so Ngao Ly lớn. Góc độ nào đó đi lên nói, hầu tử đau đầu, nhưng thật ra là chính hắn tội ác cảm tạo thành. Đáng tiếc đại lôi âm thuật là một cái cần tiếp tục thi pháp năng lực, nhất định phải chính miệng tụng niệm mới có thể có hiệu lực, nếu không Phùng Tuyết tay xoa một cái máy ghi âm, tiếp xuống liền có thể nhìn thấy Đường Tăng khiêng công thả muốn thương tổn người của ta sọ não đau âm hưởng đầy đất đổ vô song chẳng cảnh. Trong lòng suy tư cái này đại lôi âm thuật phải chăng có cải tiến chỗ trống, hầu tử cũng là chạy tới. Sư phụ, đã tìm khắp, không có tìm được hành lý của ngươi. Không có. Ngươi xác định? Phùng Tuyết sắc mặt kinh ngạc, hầu tử lập tức nói. Khẳng định không có. Ta lão tôn thi triển thiên tính xem, mặc dù đây không phải ta am hiểu pháp thuật, thế nhưng bao trùm một tòa khách sạn nhỏ kia là dư xài, tóm lại, khách sạn này bên trong tuyệt đối là một điểm pháp lực lưu lại đều không có. Lúc này Ngao Ly cũng đi tới, đồng dạng lắc đầu. Long tộc đối với bảo bối là rất mẫn cảm, nhưng ta cũng không có cảm giác đến có trọng bảo khí tức. Vậy coi như, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, thật giống như chỉ là thất lạc một mao tiền đồng dạng, mơ hồ không quan tâm nói, Ngao Ly nghe vậy, cũng là trừng lớn long nhãn. Ở trong đó còn có Quan Âm Bồ Tát cho ngài cả xa đây. Thì tính sao? Dù sao hiện tại là tìm không thấy đó chính là không có, hoặc là bị người đánh cắp, tiền tài chính là vật ngoài thân, thân là phương ngoại chi nhân lại há có thể bởi vì loại chuyện này mà nổi giận. Ngài vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Hầu tử trong lòng đoán thầm, cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn còn sợ sư phụ bởi vì thất lạc hành lý đọc tiếp kim cô chú đây. Bất quá lúc này phương đông đã thấy sáng, Phùng Tuyết cũng không cách nào ngủ tiếp, liền suy nghĩ tiếp tục đi về phía tây. Về phần kia cái gì Cẩm Lan Ca Sa, Cửu Long Tích Trượng, hắn là thật không để vào mắt. Thông quan văn điệp hắn càng là liền một cái chương đều không có che lại, chân chính không thể rất đổ vật ngay tại trong ngực hắn, về phần khác, giống như hắn lời nói, vật ngoài thân thôi. Đưa tay hút tới một khối cao độ thành than lương trụ, chập ngón tay như kiếm, cắt ra một cái than hắc một kiếm, rót vào kiếm khí, nhưng cũng rất có khí chất, Phùng Tuyết chìa tay ra, cắt đất hóa thành lưu ly, bao khỏa trên đó, lại mang tới khói dầu hóa thành thuốc màu, ở lưu ly bên trong vẽ làm ra một bộ ban đêm tặc nhân đi trộm phóng hỏa hình tượng, đồng thời ở mặt sau viết xuống chín chữ: Ta ở trọ, ta bị đốt, ta sinh khí. Lập tức dùng sức hất lên, đem kiếm đâm vào phế tích chỗ sâu, quay đầu đối với mắt chừng chó ngốc Ngao Ly nói: "Nhìn cái gì? Cho ta biến." "A nha." Ngao Ly lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng biến thành ngựa trắng, Phùng Tuyết thở phì phì nhảy lên ngựa trắng, cũng là biến đổi tu hành, một bên tiếp tục về phía tây đi tới 6. Gặp qua lão sư. Tây Thiên, Đại Lôi Âm tự, Quan Thế Âm xuất hiện ở Phật tổ tọa tiền, Phật tổ nghe vậy, khẽ nâng mặt mày, nói: "Tới chuyện gì?" Pháp Hải Ca Sa mất trộm, văn điệp không còn hình bóng, lại không lùng bắt, ngược lại tiếp tục lên đường, cũng là không hợp kết số. Quan Thế Âm biểu tình cổ quái, nàng là thật không nghĩ ra, cái này Hứa Tiên làm hiệp khách thời điểm vui sướng như vậy ân cửu, làm thế nào hòa thượng lập tức liền phát hệ. Còn có hầu tử cũng thế, 500 năm trước là cỡ nào không phục giáo hóa, nhưng gặp được Hứa Tiên làm sao cứ như vậy nghe lời đâu. Phật Tổ nghe vậy, đưa tay bấm đốt ngón tay, nhất thời liền có kim liên tuôn ra, phung phí trời rơi, đợi cho tất cả dị tượng thu liễm, lúc này mới thở dài. Cái kia pháp hải rất có tuyệt căn, chỉ là khí vận dẫn độ còn cần lực tiếp, thôi, tăng không đến, núi liền đi qua, ngươi linh ta một đạo pháp chỉ, đi phái cái kia rời núi chi thần. Chương 406, ta lạc đường, ta sinh khí, ta phá núi. Chương 407, ta lạc đường, ta sinh khí, ta phá núi. Ngộ không a, ngươi thật là cái dân mù đường a. Hứa Tiên lần thứ 12 thay đổi phương hướng về sau, rốt cục nhịn không được lần nữa đối với hầu tử nói, ngày bình thường, hắn rất tìm gọi hầu tử danh tự, bởi vì hắn rất khó đem con khỉ này cùng hắn trong ấn tượng cái kia chiến tiên chiến địa hầu vương liên hệ tới. Nhưng lần này, hắn còn là nhịn không được gọi. Bởi vì hắn rất hoài nghi trong nguyên tắc Đường Tăng rõ ràng đi Ấn Độ, lại quấn một vòng lớn đi Bắc Cương, biết nói là cái kia là được, đều là hắn nổi. Bởi vì từ lúc rời bên kia thủy thành nhỏ, Phùng Tuyết đã lần thứ 18 thay đổi tuyến đường,